Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Thần Nữ Thánh Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc cùng với Đỗ Khải Khê đã thành công tiến vào luận đạo, và Diệp Mặc còn yêu cầu cái tên Hỗn Nguyên Thánh Đế kia phải dẫn mình đến biên giới của phần thần vực. À, cái giá phải trả đấy là một cái đạo quả của Phật Môn, và Diệp Mặc thì cũng không hề tiếc cái giá này. Tuy nhiên thì hắn lại đang bị thế lực khác nhắm tới. Đây là thế lực mà đã nuôi dưỡng cái tên rồng béo mập kia, nay đã bị Diệp Mặc đưa vào thế giới trang vàng. Và Diệp Mặc cũng gặp lại cô gái có vẻ như sư muội của cái gì Phi Dương gì đó. Thì nói chung là cô gái này tên là Đan Anh Giao, và đang nghi ngờ Diệp Mặc. Tuy nhiên thì hắn vẫn qua được chót lọt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Cho dù là Đỗ Khải Kê không nói thì Diệp Mặc cũng sẽ không đắc tội với Đan Anh Giao, huống chi hắn còn có chút đồng tình với cô nàng. Đỗ Huynh, vừa rồi Đan Anh Giao có nhắc đến Thần Nữ Thánh Môn, đó là môn phái nào vậy? Xem bộ dạng cô ta thì như rất kiêng kỵ, môn phái này có phải là rất không đơn giản không? Diệp Mặc không tiếp tục hỏi về Đan Anh Giao mà hỏi thăm về Thần Nữ Thánh Môn. Đỗ Khải Kê liền chăm chú nói, đâu chỉ là không đơn giản, ở phần thần vực này cho dù là Đạo Nguyên Thánh Đế cũng không dám khiêu khích Thần Nữ Thánh Môn đâu. Tại phần thần vực, chỉ có người của Thần Nữ Thánh Môn mới có thể được xưng là thần nữ. Bá đạo như vậy sao? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi một câu. Không, thực ra các nàng cũng không ngang ngược. Những cô gái của Thần Nữ Thánh Môn được gọi là thần nữ không phải là tự các nàng phong cho mình, mà là do người khác tôn kính Thần Nữ Thánh Môn. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh không xâm nhập vào phạm vi Thần Nữ Thánh Môn, nếu không thì là tự tìm cái chết. Đỗ Khải Kê lắc đầu nói. Vì sao? Diệp Mặc đối với phần thần vực không có chút hiểu biết nào cả, chỉ có thể hỏi thăm Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê biết Diệp Mặc hình như hiểu rất ít về phần thần vực, không thèm để ý mà giải thích. Phần thần vực vốn chính là thánh đạo giới, chỉ có điều bởi vì một cuộc đại chiến khủng khiếp của các đại năng từ thời thượng cổ, cùng với bản thân giới vực đã xuất hiện sự sụp đổ, nên mới khiến cho thánh đạo giới trở nên sứt mẻ tàn tạ. Đến cuối cùng thánh đạo giới gần như hóa thành phấn vụn, những đại năng kia mới nhào nhào chạy khỏi thánh đạo giới tàn tạ đổ nát này. Lúc ấy thánh nữ thanh của thần nữ thánh môn lại không hề đào tẩu, mà là dùng tối thượng đại thần thông, dùng nguyên lực của bản thân mình hóa thành pháp tắc của thánh đạo giới, khiến cho thánh đạo giới tàn tạ đổ nát, ngừng việc tan rã, cuối cùng mới hình thành nên thần vực của hiện nay. Vì tưởng nhớ công đức tối thượng và sự hiến dâng vô tư của thánh nữ thanh ở trong thần nữ thánh môn, mà đệ tử thần nữ thánh môn đều được xưng là thần nữ. Hơn nữa đệ tử thần nữ thánh môn cũng được người ta tôn kính, chỉ có điều là các nàng ít khi xuất hiện mà thôi. Thêm thánh đạo giới sứt mẻ không chịu nổi, rất nhiều tông môn còn lớn mạnh hơn thần nữ thánh môn đều đã tan thành mây khói. Thần nữ thánh môn vẫn hoàn chỉnh, lại càng tỏ vẻ siêu nhiên. Thấy Diệp Mặc kinh ngạc, Đỗ Khải Khê mới mỉm cười nói, đệ tử của thần nữ thánh môn ra ngoài đều là dung nhan tuyệt thế, bởi vì đệ tử của họ phải tuyệt đối xinh đẹp, hơn nữa công pháp của thần nữ thánh môn càng luyện càng xinh, cho nên không ai mà không muốn làm đạo lữ của một đệ tử thần nữ thánh môn cả. Điều này cũng đúng, cánh được dựa thì ai chả thích gái đẹp. Diệp Mặc khẽ gắt đầu tán đồng, lòng yêu thích cái đẹp người nào chả có, cho dù là tiên nhân thì cũng không thể thoát tục được. Hắc hắc, Đỗ Khải Khê mỉm cười. Diệp Huynh, ta nhắc nhở cậu một câu, đệ tử thần nữ thánh môn trước giờ đều không cùng ai song tu cả, thậm chí rất ít nói chuyện với người ngoài. Ở tại phần thần vực, chuyện khó khăn nhất không phải tìm được đạo quả để chứng đạo, mà tìm được một thần nữ làm đạo lữ. Nhưng nếu anh muốn như vậy thì anh đã cách cái chết không xa. Anh hiểu ý của ta chứ? Ta hiểu. Diệp Mặc cũng không phải là đồ ngốc. Đỗ Khải Khê đã nói rõ ràng như vậy, hắn nghe có thể không hiểu hay sao? Đó chính là gặp thần nữ thì nhất định không được có nửa phần bất kính, hơn nữa còn phải chứng chạc mới được. Bất kể tại tu chân giới hay tiên giới, hắn đã gặp quá nhiều cô gái tuyệt đẹp. Ngay cả cô gái như Trần Băng Du còn từng cùng sống với hắn rồi. Mấy người vợ của mình cũng đều tuyệt sắc. Cho dù là gặp thần nữ xinh đẹp đi nữa thì hắn cũng sẽ không lộ ra cái sắc mặt chư bát giới đâu. Thần nữ dẫu xinh đẹp thì cũng không quá được thanh như, mà hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy, còn cần Đỗ Khải Khê này phải nhắc nhở hay sao? Đỗ Huynh, ta còn có một việc muốn hỏi anh. Anh có biết một môn phái gọi là Húc Nguyệt Thánh Đạo không? Diệp Mặc nghĩ tới bức tranh đã chuyển tống hắn ra ngoài, trong lòng rất muốn biết Húc Nguyệt Thánh Đạo kia có địa vị thế nào tại phần thần vực. Húc Nguyệt Thánh Đạo ư? Đỗ Khải Khê nghi ngờ lặp lại một câu, lập tức lắc đầu nói, ta chưa từng nghe qua môn phái này, nhưng phần thần vực khôn cùng rộng lớn, cho dù đã bị sứt mẻ tàn tạ, thì cũng không phải một tố đạo như ta có thể chạy khắp được, cho nên chưa nghe qua cũng chẳng có gì lạ. Diệp Mặc không hỏi nữa, trên thực tế hắn biết Húc Nguyệt Thánh Đạo cách thành Trường Ký Thánh Đạo thành không xa. Nếu Đỗ Khải Khê đã không biết thì cho thấy môn phái này đã rất là cổ xưa rồi. Diệp Mặc không ngừng nghe ngóng đủ các loại chuyện về phần thần vực từ chỗ của Đỗ Khải Khê, đồng thời cũng biết được sự đáng sợ ở ranh giới phần thần vực. Tại ranh giới phần thần vực, cho dù là Tố Đạo Thánh Đế cũng có khả năng bị đạo ngân nghiền nát, mà ranh giới phần thần vực ở và bên trong phần thần vực có một dòng đạo vận tuyến, tu vi hơi kém một chút sẽ trực tiếp bị đạo vận tuyến này cắt thành mảnh vụn. Từ xưa đến nay, vô số tiên đế và bán thánh đã chết ở ranh giới phần thần vực, vô số kẻ chứng đạo thánh đế sau khi tiến vào dòng đạo vận tuyến kia thì cũng vĩnh viễn không có cơ hội trở ra. Cách hội trường luận đạo chỗ Diệp Mặc đang ngồi mấy tỷ dặm có hai cô gái đang lo lắng trà xét bốn phía. Hai cô gái này một người mặc váy tiên màu xanh da trời, một người khác thì mặc váy màu vàng nhạt, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp nhưng nét mặt có chút sợ hãi bất an. Bế Nguyệt tỷ, vì sao sau khi bùa dịch chuyển của sư phụ dịch chuyển xong, chúng ta lại không ở cùng nơi với sư phụ? Rốt cuộc đây là đâu? Là phần thần vực sao? Sao trên đường đi lại hoang vu đáng sợ như vậy? Cô gái váy vàng lo lắng hỏi. Tiểu Vận, hẳn là không gian nơi đây bất ổn, bùa chú dịch chuyển xảy ra vấn đề. Ta sợ là sư phụ cũng không biết là không gian ở đây lại bất ổn như vậy. Chúng ta trên đường đi còn nhìn thấy rất nhiều khe nứt hư không. Không gian bất ổn đã làm cho chúng ta và sư phụ truyền tống tới những nơi không giống nhau. Hai người chúng ta ở cùng một chỗ cho nên không bị tách ra. Nói không chừng sư phụ đã cách chúng ta rất xa. Cô gái được gọi là Bế Nguyệt tỷ cau mày nói. Hai cô gái này chính là La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận, đi theo sư phụ của các nàng là Thuận Trung Thánh Đế đến phần thần vực. Thuận Trung Thánh Đế cũng không biết không gian nơi đây bất ổn như thế. Sau khi ông mang hai đệ tử tiến vào phần thần vực, lập tức nhìn thấy một người có tu vi cao hơn mình đi tới. Dưới tình thế cấp bách, Thuận Trung Thánh Đế liền trực tiếp dùng một lá bùa dịch chuyển không gian duy nhất của mình. Lá bùa này chính là chiến lợi phẩm năm đó của ông. Kích phát bùa dịch chuyển xong, Thuận Trung Thánh Đế đã biết là ông đã làm một chuyện ngu xuẩn. Ở nơi này không gian cực kỳ bất ổn, chỗ này mà dùng bùa dịch chuyển quả thực là muốn chết. Đợi khi ông dùng tay tóm lấy hai đệ tử thì hai người đã cách xa ông cả vạn dặm. Số của Bế Nguyệt và Tiểu Vận coi như không tệ, sau khi bị bùa dịch chuyển không gian đưa đi, vậy mà không rơi vào khe hở hư không, vẫn còn sống sót. Tại một nơi như thần phần vực này mà kích phát bùa dịch chuyển không gian, tỷ lệ giữa sống chết là 50-50. Đây cũng không phải là thứ mà con người có thể khống chế, trừ phi tu vi đã đạt đến mức thông thiên. Đã không có sư phụ chăm lo, trong lòng hai người đều lo lắng. Tuy La Bế Nguyệt tu vi cao hơn Mục Tiểu Vận rất nhiều, nhưng ở một nơi như thế này cô cũng chẳng có năng lực gì. Đến lúc sau hai người thậm chí còn chẳng dám nói chuyện, chỉ nhanh chóng chạy đi, muốn sớm một chút rời khỏi chỗ hoang vu này. Một ngày sau, hai luồng động quang màu xanh lam đã rơi xuống trước mặt La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận. Cuối cùng cũng nhìn thấy người, trong lòng La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận có chút mừng rỡ, nhưng đồng thời cũng có chút căng thẳng. Nghe sư phụ nói, phần thần vực là nơi đáng sợ, bây giờ các nàng gặp người ở đây, không biết kết quả sẽ thế nào. Nhưng hai người rất nhanh bị chấn động bởi vì trước mặt các nàng cũng là hai cô gái, nhưng hai cô gái này thực sự quá là xinh đẹp. Mục Tiểu Vận tính cách là ngoài mềm trong cứng, trước nay không bao giờ cạnh tranh với ai. Nhưng là một cô gái, đối với tướng mạo và dáng người của mình, vợ cô vẫn rất tự tin, ít nhất là sẽ không cho là mình thua kém người khác. Nhưng bây giờ đối mặt với hai cô gái mặc quần áo xanh thẫm này, cô có chút tự biết là không bằng người ta. Hai cô từ đâu đến, sao lại xuất hiện ở nơi đây? Cô gái có dáng người cao sau khi lướt qua hai người Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt liền cau mày hỏi một câu. Ta và sư muội đi theo sư phụ tới, bởi vì trên đường bị tách ra, bây giờ còn đang lạc đường. La Bế Nguyệt từng trải hơn nhiều so với Mục Tiểu Vận, tuy kinh ngạc vì dung mạo của hai cô gái trước mắt nhưng rất nhanh phản ứng kịp. Cô gái dáng người hơi cao kia nhìn chằm chằm Mục Tiểu Vận hồi lâu, bỗng nhiên nhíu mày, đồng thời phóng ra một thanh trường kiếm màu xanh lam. Cô gái dáng người hơi thấp vội vàng ngăn cô gái phóng ra trường kiếm này. Hải An sư tỷ, trước tiên chớ động thủ, nếu đã xuất hiện ở cạnh thánh môn ta thì đó chính là có duyên với thánh môn, chúng ta đưa các nàng về sư môn trước rồi nói. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận lập tức ngây ra, các nàng đâu có làm gì, cũng không thủ án với hai cô gái này. Cô gái có dáng người cao kia dựa vào cái gì muốn giết các nàng, chẳng nhát phần thần vực lại không biết nói lý lẽ như vậy sao? Cô gái tên Hải An hử lạnh một tiếng, cô gái này đã thất thân, vậy mà còn dám đến ranh giới của thánh môn ta, thực sự là sỉ nhục thánh môn. Người không biết xấu hổ như vậy, không giết đi thì còn đối đãi thế nào? La Bế Nguyệt càng trợn mắt há hốc mồm, đây là lý do giết người gì vậy trời? Mục Tiểu Vận tính cách dị dàng nhưng lại vô cùng kiên cường. Cô nghe thấy lý do giết người của cô gái này thì càng tức giận không thôi. Diệp Mặc là chồng của cô, cô trao thân cho chồng mình thì có gì sai, thế giới này lại có mụ điên, không biết lý lẽ như vậy. La Bế Nguyệt cùng Mục Tiểu Vận ở chung rất lâu, cô biết rõ tính tình Mục Tiểu Vận, vội vàng kéo Mục Tiểu Vận một chút, ý bảo đừng nói. Cô gái này nói xong còn muốn tiếp tục ra tay, La Bế Nguyệt đã chuẩn bị xuất thủ. Cô biết hai người mình và Mục Tiểu Vận cộng lại cũng không phải đối thủ của người này, nhưng cô không phải loại người có thể ngồi yên chờ chết. Chờ một chút, lại có một luồng độn quang rơi xuống, đợi Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt nhìn rõ người tới xong, âm thanh mới chuyển tới. Kỷ Lan sư thúc. Hai cô gái tới trước, sau khi trông thấy người này vội vàng khom người chào hỏi. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận kiếp sợ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, thậm chí còn hơi choáng. Đây rốt cuộc là cái môn phái gì vậy? Sao người đi ra ngoài, người sau so với người trước càng xinh đẹp hơn? Hai người các ngươi hẳn là đến từ tiên giới. Cô gái mới tới giọng điệu nhỏ nhẹ hơn so với cô gái lúc trước muốn giết Mục Tiểu Vận nhiều. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận lập tức ngây dại. Các người đã từng nghe sư phụ là Thận Trung Thánh Đế nói, vào trước thì là chủ, phần thần vực này chẳng có người nào tốt cả. Hơn nữa các nàng đến phần thần vực chính là để nâng cao tu vi, chứng đại đạo tối thượng. Không nghĩ vừa vào tới phần thần vực đã bị người ta nhận ra thân phận. Vậy thì thừa nhận là tốt hay không thừa nhận là tốt đây? Các ngươi không cần phải nói, ta đã biết. Như vậy đi, các ngươi cùng ta đi thánh môn trước. Nếu không, cho dù là các ngươi ra khỏi phụ cận nơi đây cũng không đến được thần giác hoặc là thánh đạo thành gần nhất đâu. Cô gái này tiếng nói dịu dàng, làm cho người ta nghe xong như chìm trong gió xuân. Vãn bối bằng lòng theo tiền bối đến thánh môn. La Bế Nguyệt thấy Mục Tiểu Vận còn muốn nói gì đó, vội vàng ngăn trước mà nói. Cô sợ Mục Tiểu Vận lại cự tuyệt. Tu vi của mấy cô gái này bọn họ không nhìn ra. Một khi Mục Tiểu Vận cự tuyệt thì đối với các cô mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Theo ba cô gái này đến bên ngoài thánh môn, Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt gần như dại ra. Các cô trên đường đến đây chỉ thấy toàn cảnh hoang vu cổ lão, mà chỗ trước mắt này lại xanh tươi mơn mởn, sông núi thần tiên. So với nơi lúc trước nhìn thấy quả thực khác biệt như thiên đường và địa ngục. Cái khiến cho hai người ngẩn ra cũng không phải cảnh sắc xinh đẹp này. Nếu nói về cảnh sắc thì nơi ở của các cô ở tiểu thiên vực cũng rất đẹp. Các cô ngẩn ra là vì ở đây dày đặc thần linh khí, hai người hầu như không cần tu luyện cũng cảm nhận được tiến bộ. Chỗ này quả thực là thiên đường tu luyện. Chỗ tốt là Bế Nguyệt kinh ngạc nhịn không được thốt lên một câu. Thần nữ thánh môn. Mục Tiểu Vận nhìn lên bốn chữ lớn trên cửa môn phái, trong lòng có chút hoảng loạn. Cô cảm giác nơi này không phải là nơi cô nên tới, nhưng lại không có chút sức phản kháng nào. Chờ La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận tiến vào trong thần nữ thánh môn, càng có thể cảm nhận được nơi này là thánh địa tối thượng để tu luyện. Các cô không cần tu luyện, chỉ đi một đoạn đường thì tâm tình và tu vi lại tăng lên một chút. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận không phải người chưa từng va chạm xã hội, sư phụ của các cô là Thận Trung Thánh Đế. Nơi ở hiện tại so với tông môn thông thường ở tiên giới thì tiên linh khí dày đặc hơn nhiều. Kỷ Lan sư muội, sao lại mang một cô gái có khí tức không tinh khiết về? Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt đi theo sau lưng cô gái mang các cô về. Vừa vào đến một đại điện thì nghe thấy một âm thanh không vui vẻ gì mấy vang lên, hiển nhiên là không hoan nghênh hai người cho lắm. Cô gái dẫn Mục Tiểu Vận vào vội vàng nói, Oanh Hoài sư tỷ, hai người này một người tên Mục Tiểu Vận, một người tên La Bế Nguyệt, hai người đều đến từ tiên giới. Tiểu Vận tuy có tu vi chỉ là huyền tiên, nhưng lại là mộc tiên linh căn cực kỳ tinh khiết, không hề có nửa phần tạp chất. Kỷ Lan sư muội, muội muốn nhận một người đã thất thân làm đệ tử sau. Cô gái tên Oanh Hoài lạnh giọng nói, giọng điệu có chút nghiêm khắc. Mục Tiểu Vận trong lòng không thoải mái, cô cũng đâu có nói muốn bái ai làm sư phụ đâu, nhưng những người này đã dẫn cô đến lại còn chế nhạo cô như thế. Thân thể của cô trao cho chồng của mình, quan hệ con mẹ gì đến thần nữ thánh môn chết tiệt này. Oanh Hoài, hết thảy đều hữu duyên, nếu Ỷ Lan đã muốn thu nhận cô ấy làm đệ tử cũng là duyên phận, không chi thần nữ thánh môn ta cũng có tiền lệ trước đây rồi. Ỷ Lan, ngươi mang theo hai đệ tử ngươi mới thu nhận đi đi, không cần gặp ta nữa, nhưng phải nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này. Một âm thanh chuyển đến nhưng không có bóng người xuất hiện. Cô gái tên Ỷ Lan này trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, khom người nói, rất cảm ơn tông chủ cho tọa nguyện, Ỷ Lan hiểu rồi. Mục Tiểu Vận không nói nhiều, cô biết rõ cho dù cô không muốn ở lại đây thì bây giờ cũng không thể nói. Một nén nhang sau, cô gái tên Ỷ Lan này đã mang theo Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt rời khỏi cung điện đến một hòn núi nghiêng. Cô dẫn hai người đến phòng, một cái phòng để ở không lớn, rồi mới lên tiếng. Ta nghĩ các ngươi hẳn là chưa hiểu về thần nữ thánh môn, nhưng cái này không thành vấn đề, chỉ cần nhớ là thần nữ thánh môn chúng ta là thánh môn đứng đầu thánh đạo giới là được. Ta là Lam Ỷ Lan, sau này chính là sư phụ của các ngươi. Tiền bối, tôi và Bế Nguyệt tỷ đều đã có sư phụ. Mục Tử Vận cảm giác Ý Lan tiền bối trước mắt so với mấy cô của thần nữ thánh môn thì tốt hơn nhiều, nhưng mà chuyện đã có sư phụ, cô cảm thấy mình vẫn nên nói ra. Lam Ỷ Lan cười nói, ta biết các người có sư phụ, nhưng chuyện đó cũng không có vấn đề gì, chờ các ngươi hiểu về nơi này rồi, các người sẽ hiểu ý của ta. Mục Tử Vận lần này không nói gì nữa, cô nhìn ra Lam Ỷ Lan không có ác ý với các cô, nếu như không có Lam Ỷ Lan thì cô và La Bế Nguyệt không chừng đã bị người ta giết. Sư phụ, Bế Nguyệt và Tiểu Vận nguyện ý bái làm môn hạ của sư phụ. La Bế Nguyệt càng là nhìn thấu lập tức quỳ xuống. Ở tiên giới bái mấy sư phụ cũng không phải là ít, cho dù các cô bái hai sư phụ cũng không có vấn đề gì. Cô chỉ hơi nghi hoặc một chút là vì sao ở đây không phải phần thần vực mà lại biến thành thánh đạo giới rồi, nhưng lúc này không dám hỏi. Mục Tiểu Vận nghe Bế Nguyệt tỷ đã nói vậy rồi cũng vội vàng quỳ xuống. Mục Tiểu Vận ra mắt sư phụ, đa tạ ân cứu mạng của sư phụ. Lam Ỷ Lan gật đầu thở dài. Về sau các ngươi ở lại trong đỉnh Lam Nghi của ta mà tu luyện, nên hạn chế rời khỏi nơi này. Vâng, sư phụ. La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận không có chỗ nào để đi, hơn nữa đối với thần nữ thánh môn các cô cũng chẳng có ấn tượng tốt gì. Lam Ỷ Lan thấy hai người đã hiểu, lộ ra nụ cười. Ngươi biết tại sao ta muốn thu nhận các ngươi làm đệ tử không? La Bế Nguyệt nghi hoặc nhìn cô. Lúc trước chẳng phải sư phụ nói Tiểu Vận là tiên mộc linh căn cực kỳ thuần khiết sao? Hình như có thể thấy được nghi hoặc của La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận. Lam Ỷ Lan nói tiếp, thần nữ thánh môn là thánh nữ truyền thừa, không thích những cô gái không quản trinh tiết. Năm đó sư tổ của môn phái chúng ta cũng vì vậy mà bị nhốt vào ngục môn sơn, cuối cùng nhận hết tra tấn mà chết. Mẹ ta dẫn ta tới thần nữ thánh môn, còn chưa gặp được sư phụ thì mẹ ta đã bị thần nữ thánh môn giết chết. Nguyên nhân cũng giống như Tiểu Vận, bởi vì bà đã có chồng. Lam Ỷ Lan nói tới chỗ này, ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Sư phụ kịp thời cứu ta, dẫn ta về thần nữ thánh môn. Năm đó cũng bởi vì chuyện của ta, thần nữ thánh môn chia năm xẻ bảy. Sư phụ ta tu vi kinh người vì bảo vệ ta mà dùng sức một mình bình ổn trận tai họa này. Nhưng cũng vì cuộc nội chiến đó, sư phụ ta nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, không lâu sau đó thì đã luân hồi. Sư phụ ta trước khi đi, đem ta phó thác cho sư thúc tổ cũng là trưởng môn hiện nay. Bây giờ các người nên biết vì sao ta nắm chắc có thể thu nhận các người rồi chứ. Mục Tiểu Vận nghe mà cực kỳ hổ thẹn, cô đã hiểu là sư phụ đã cứu cô. Nhưng thần nữ thánh môn này quá không bình thường, thậm chí có chút biến thái. Phụ nữ không có chữa thì lấy đâu ra mà truyền thừa, mà không có truyền thừa thì thánh nữ môn này tồn tại bằng kiểu gì? La Bế Nguyệt lại nghĩ nhiều hơn. Mẹ sư phụ nói không chừng cũng có quan hệ gì đó với thần nữ thánh môn, nếu không thì sẽ không vì một người mà khiến cho thần nữ thánh môn chia năm xẻ bảy. Các người cũng không cần nghĩ nhiều, cứ ở đây mà tu luyện. Với tư chất của Tiểu Vận và Bế Nguyệt, muốn chứng đạo cũng có cơ hội. Lam Ỷ Lan an ủi Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt đang trầm mặc không nói. Vâng, sư phụ. Mục Tiểu Vận vội vàng đáp, sư phụ cũng không hỏi các cô làm sao tới được đây, cũng không hỏi han bất cứ cái gì về tiên giới, hiển nhiên là không muốn biết những chuyện này. Mục Tiểu Vận rất rõ ràng, bây giờ cô chỉ có thể nâng cao tu vi của mình, nếu không cô muốn gặp lại chồng mình là chuyện rất xa xôi. Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê chuyện trò vui vẻ. Hắn nghe được nhiều thứ mà chưa biết từ chỗ Đỗ Khải Khê. Đỗ huynh, Diệp tôn giả, xin hỏi ta có thể ngồi cạnh đây không? Giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh của Đan Anh Giao đã cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê. Đương nhiên có thể, Đan tiên tử mời ngồi. Đỗ Khải Khê vội vàng nói, y cảm giác Đan Anh Giao tự hồ có chút hứng thú với Diệp Mặc. Y không hiểu vì sao một cô gái tuyệt sắc như Đan Anh Giao lại có hứng thú với hỏa tượng. Thế nhưng y cũng không đi đắc tội loại người như Đan Anh Giao đâu. Về sau y có thể còn thường xuyên ở lại trưởng phí thánh đạo thành, đắc tội với Đan Anh Giao là một việc hết sức không khôn ngoan. Đan Anh Giao sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói, hai vị cứ gọi ta Anh Giao là được, tu vi của ta so với Đỗ huynh còn kém rất nhiều, gọi tiên tử thực sự không dám nhận. Diệp Mặc biết rõ là luận đạo sắp bắt đầu, Đan Anh Giao hẳn là không đợi được Thác Bạt Phi Dương, cho nên mới đem ánh mắt đặt trên người mình vì có chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng không lo là Đan Anh Giao có thể nhận ra hắn. Hai cái ký hiệu thần thức kia tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể xóa đi được. Trên người hắn hiện tại không có ký hiệu thần thức nào, Đan Anh Giao làm sao cũng không thể hoài nghi hắn được. Diệp tôn giả, còn chưa thỉnh giáo, ngươi là nhánh nào của Phật môn? Đan Anh Giao lúc này nói với Diệp Mặc vô cùng khách khí, thậm chí có thể dùng từ tôn kính để hình dung. Diệp Mặc biết Đan Anh Giao gọi hắn là tôn giả, là một cách xưng hô khách khí. Bây giờ cô đang hỏi han lai lịch của hắn, hắn không chút hoang mang mà nói. Anh Giao tiên tử, cô cũng đừng gọi tôi là tôn giả, cứ gọi tên của tôi là được. Tôi chỉ là một người tu đạo tự mình tìm tòi mầy mò. không dám nói là mình thuộc nhánh nào, nhiều nhất chỉ là một nhánh tiểu thừa trong Phật môn mà thôi. Đan Anh Giao còn muốn nói thì nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên. Hội Thánh Đế luận đạo bắt đầu, mời đạo nguyên Thánh Đế Tư Không Tiền Bối tới giảng đạo. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, Đan Anh Giao này không phải là người dễ sống chung, cũng may là luận đạo đã bắt đầu, hắn không cần tiếp tục bắt óc trả lời vấn đề của cô ta nữa. Tư Không Sán gầy gò mặc áo bảo nâu xuất hiện trên hư không, ngồi ngay ngắn trước mặt mọi người, thậm chí ánh mắt không nhúc nhích, nhã nhặn nói. Vốn lần này luận đạo cần nửa năm, một tháng cuối cùng ta sẽ ra để đàm luận thiên địa đại đạo với mọi người. Chỉ có điều bởi một vài nguyên nhân đặc biệt ta cần mau chóng tiến vào phần thần vực, cho nên trong tháng đầu của hội luận đạo này ta sẽ nói đơn giản, ngắn gọn về cảm ngộ của ta với chứng đạo. Một tháng sau ta sẽ vào phần thần vực để vấn đạo hỗn nguyên. Trong lòng Diệp Mặc đã hiểu, quả kim trung Phật quả mà mình cho rất có thể không phải thứ đơn giản. Tư Không Sán đã thay đổi ý định, muốn sớm tiến vào phần thần vực, nói không chừng liên quan đến đạo quả này. Nhưng Diệp Mặc không thèm để ý, với hắn mà nói thì càng đi phần thần vực càng sớm càng tốt. Toàn bộ hội trường luận đạo yên tĩnh, mọi người tập trung nín thở chuẩn bị lắng nghe lý giải của một vị đạo nguyên thánh đế về đại đạo, cảm ngộ đối với việc chứng đạo. Cơ hội thế này ngàn năm một thở có một không hai. Phụ đạo giả kỳ thành, tiên thiên địa sinh, ngộ đạo nãi thiên địa, bla bla. Tư Không Sáng ở phía trên luận đạo nói đến chỗ đặc sắc đã hoàn toàn quên là mình còn đang luận đạo. Người phía dưới lắng nghe thì càng đắm chìm trong đó, thậm chí một số người nguyên thần thoát sắc, dùng thẻ nguyên thần để cảm ngộ đạo nghĩa thiên địa. Diệp Mặc nghe mà gật đầu, hiểu biết của Tư Không Sán này với thiên địa đại đạo mạnh hơn hắn rất nhiều. Rất nhiều thứ hắn không hiểu, sau khi nghe Tư Không Sán nói thì lập tức bắt đầu hiểu. Thần thông và tu vi đan hòa vào nhau. Đạo của Tư Không Sán và Tam Sinh Quyết ở một vài phương diện nào đó, nhất trí quan điểm, không bàn mà hợp. Điều này làm cho Diệp Mặc càng nghe lại càng cao hứng. Lúc trước hắn chưa bao giờ có sư phụ chỉ dạy, đây vẫn là lần đầu tiên được nghe người ta luận đạo. Đạo nghĩa này quả thực cố ý nói cho hắn nghe mà. Ý của Tư Không Sán là đạo hình thành trước cả trời đất, không cách nào nắm bắt được, mà vạn vật dưới bầu trời thì đều đồng nhất, bất luận là lựa chọn đường đi hay lối chứng đạo ra sao, đều không thể nói là sai cả. Nói cách khác, mọi người chứng đạo chỉ là lựa chọn sử dụng những con đường khác nhau, nhưng mà phương hướng phải đi lại là một, kết quả yêu cầu cuối cùng sẽ giống nhau. Đồng thời Tư Không Sán cũng cho rằng đạo gần với tự nhiên, ở trong trời đất ngộ đạo giống với vạn vật ngộ đạo. Tiên đạo nguyên khí giả, người tinh thông nguyên khí cũng vậy, khí đạo là sinh, tiên đạo giả, đầy mà không tràn, thịnh mà không tiêu, cực khổ mà không tiếc. Tư Không Sán từ thiên đạo nói tới tiên đạo, từ tiên đạo lại trình bày phân tích việc chứng đạo, từng cái một đều gợi tới đường lối chứng đạo. Mọi người nghe như si, như mê, Diệp Mặc cũng kết hợp đạo của Tư Không Sán và Tam Sinh Quyết của mình, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Sự đáng sợ của một vị đạo nguyên thánh đế, có rất nhiều thứ nếu như Tư Không Sán không nói ra, dựa vào bản thân hắn tự mình lĩnh ngộ, có lẽ qua vài chục năm, thậm chí mấy vạn năm cũng chưa chắc nghĩ ra được. Lần này một quả đạo quả kia đúng là không uổng phí, thực sự là đáng giá đến từng xu. Tư Không Sán nói đến phần sau thậm chí không nói thêm nữa, mà chỉ phát ra đạo vận của mình. Thanh âm của ông ta chỉ trong đạo vận khuếch tán ra, người người đều có thể tự trải nghiệm đạo vận, đồng thời cảm nhận được cách lý giải của ông đối với thiên địa đạo pháp. Một tháng thời gian nhanh chóng qua đi, mọi người còn đang đắm chìm trong thiên địa đại đạo mà trước kia không hiểu, Tư Không Sán lại đột nhiên ngừng lại. Lúc này những người đang đắm chìm trong đại đạo mới đột nhiên tỉnh lại, nhao nhao cảm giác là thời gian sao mà quá ngắn. Bọn họ giống như vừa cảm nhận được một chút đạo vận, luận đạo của Tư Không Sán đã đến hồi kết thúc. Diệp Mặc thở hắt ra, hắn thu hoạch được ở đây là nhiều nhất, rất nhiều đạo luận Tam Sinh Quyết cũng có thể triển khai ra được. Những thứ hắn không hiểu hiện tại đã hiểu ra rất nhiều. Hắn cũng dần hoàn thiện đạo của chính mình, gần như đạo của con người đều ngộ ra từ vạn vật tự nhiên, mà Tam Sinh Quyết thì hoàn toàn không giống. Trong lý luận về đạo của Tư Không Sán có nói phù đạo giả kỳ thành, tiên thiên địa sinh, Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu nó là gì. Lý luận mà Tư Không Sán trình bày đó là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói cách khác là đạo tồn tại trước cả thiên địa vạn vật, vạn vật đều do đạo triển khai ra. Nhưng Tam Sinh Quyết thì không miêu tả như thế. Lời mở đầu của Tam Sinh Quyết nói rất rõ, hỗn độn sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lúc trước đối với những lời này Diệp Mặc không hiểu lắm, hiện tại hắn coi như hiểu đại khái. Những lời này có thể lý giải là hỗn độn được sinh ra đầu tiên, cái nhất này có khả năng chính là đạo, sau đó thì đạo sinh ra thiên địa, từ đó về sau thiên địa mới sinh ra vũ trụ vạn vật. Trong vũ trụ hồng hoang, hỗn độn đứng trước, đạo đứng sau, tiếp theo mới là thiên địa. Đây là lý luận của Tam Sinh Quyết. Diệp Mặc nếu đã có được tam sinh quyết, tu luyện tam sinh quyết thì chỉ có thể tham khảo đạo của Tư Không Sán, chứ không thể nghe theo. Nếu như dựa theo phương pháp của ông ta để chứng đạo, đối với Diệp Mặc thì lại thành lẫn lộn đầu đuôi. Cho dù hắn có chứng đạo được thì cũng giống như là một chút chất niệm trong cây hỗn độn, chỉ là tiểu đạo mà thôi. Một tia sáng xẹt qua trong đầu Diệp Mặc, tam sinh quyết chứng đạo phải lĩnh ngộ vạn vật vượt qua thiên đạo, chứng được đạo hỗn độn, chứ không phải là lĩnh ngộ vạn vật để chứng thiên đạo. Hỗn độn và thiên đạo hoàn toàn là khái niệm khác nhau, hỗn độn đứng trước rồi mới đến thiên đạo đứng sau. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, hắn biết đạo của mình là rất gian nan, nhưng tu luyện tam sinh quyết lại có được thế giới hỗn độn thì nhất định phải chứng đạo hỗn độn, nếu không thì lôi kiếp của thiên đạo sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn sớm đã được chứng kiến vô số lần. Đến lúc này Diệp Mặc mới hơi sáng tỏ là vì sao lôi kiếp của hắn lại trâu bò hơn so với người khác. Đó là bởi vì thứ mà hắn tu luyện là tam sinh quyết, cần phải chứng đạo hỗn độn. Thiên đạo sẽ tuyệt đối không cho phép một loại tình huống đặc dị như hắn vượt qua. Nếu như không phải hắn kịp thời luyện thể thì có lẽ sớm đã biến mất không còn dấu vết trong lôi kiếp. Tư Không Sán lướt qua những người phía dưới còn đang đắm chìm trong đạo nghĩa mà nói, luận đạo của ta đã chấm dứt, thời gian còn lại còn có thánh đế nói về nghĩa của thiên đạo, nhưng ta cần phải lập tức tiến về phần thần vực. Mời người có cơ duyên theo ta tiến về thì lên đây. Khi còn đang nói, Tư Không Sán đã vẫy ra một đám mây màu xám thẫm, trong hội trường lập tức có 10 người đứng dậy. Diệp Mặc thấy thêm hắn nữa là có 11 người, hiển nhiên Tư Không Sán không nói với bên phía tổ chức là bớt đi một người, nhưng loại người như ông sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà nói nhiều. Đi ranh giới phần thần vực cũng là một loại cơ duyên, có cơ duyên thì đi, không có duyên thì ở lại. Diệp Mặc hiểu rất rõ, lúc này nếu như lên sau thì người cuối cùng sẽ không chút lưu tình bị vứt bỏ, bởi vì người đi lên cuối cùng chính là người không có cơ duyên mà Tư Không Sán nói. Sau khi hiểu rõ điểm này, Diệp Mặc vội vàng nói với Đỗ Khải Khê, Đỗ huynh, ta đi trước, tương lai gặp. Nói xong hắn căn bản không đợi Đỗ Khải Khê nói gì đã mang theo một luồng độn quang, xông lên đám mây màu xám đậm. Cơ hội thế này không bắt được thì hắn đúng là thần kinh. Đan Anh Giao nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, nàng thấy Diệp Mặc xông lên mây xám không chút do dự lao theo, rất nhanh đứng bên cạnh Diệp Mặc. Cô không hiểu vì sao Diệp Mặc lại muốn xông lên đám mây xám này nhanh như vậy, nhưng cô thấy những người còn lại cũng nhao nhao xông lên. Lúc thấy Tư Không Sán ném người cuối cùng xông lên xuống thì cô rốt cuộc đã hiểu. Nói cách khác, nếu như cô chậm một bước, người bị Tư Không Sán ném xuống chính là cô sẽ là người không có duyên đó. Tên tiên đế bị Tư Không Sán ném xuống hung tợn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc cướp đi vị trí của gã, gã hận không thể lập tức nuốt sống, nhưng lúc này cũng không dám xông lên nữa. Đi. Tư Không Sán thấy 10 người đã lên, không chút do dự khống chế đám mây xám này biến mất ở trong khoảng cách trên bầu trời luận đạo. Tư Không Sán đã đi, rất nhiều người đã không còn hứng thú với luận đạo nữa. Thánh đế còn loại luận đạo cho dù có đặc sắc đến đâu cũng không bằng Tư Không Sán. Một số người cũng chủ động rời khỏi hội luận đạo. Đỗ Khải Khê vốn còn muốn tiếp tục nghe thêm một lát, trông thấy nhiều người rời đi, ông cũng do dự một chút rồi rời đi. Y và Diệp Mặc luôn đi cùng nhau, bây giờ Diệp Mặc lại đắc tội nhiều người, cho dù y là tố đạo thánh đế thì cũng nên cẩn thận một chút. Tốc độ bay của Tư Không Sán là vô cùng nhanh. Chung quanh đám mây đen xám này hình thành một tầng mây phủ nhàn nhạt màu xám. Trong tầng mây này chỉ có 10 người Diệp Mặc, còn thân ảnh Tư Không Sán không ở đây. Diệp Mặc cẩn thận dùng thần thức kiểm tra bên ngoài đám mây một chút. Thần thức vừa quét ra ngoài liền cảm nhận được choáng váng, trong lòng hắn thầm kinh hãi. Tốc độ của một đạo nguyên thánh đế không ngờ đáng sợ đến mức này. Thần thức của hắn đều không thể dừng lại ở bên ngoài đám mây. Ở đây vẫn còn khe nứt hư không. Một khi không có nên khe nứt hư không thì tốc độ của Tư Không Sán sẽ nhanh tới mức nào? Hay là nói Tư Không Sán không mang theo đám người bọn họ, tốc độ sẽ nhanh tới đâu? Diệp Mặc nghĩ tới đây thậm chí sợ đến toát mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn bị một hóa đạo thánh đế đuổi giết, may mắn là gặp đúng thời cơ, nếu không có lẽ sớm đã bị người ta diệt sạch rồi. Hóa đạo thánh đế tuy rằng kém xa tít tắp so với đạo nguyên thánh đế, nhưng cũng mạnh hơn hắn 108.000 lần. Diệp huynh, ở đây hình như mọi người không ưa anh thì phải. Đàn anh Giao đứng cạnh Diệp Mặc, trông thấy mấy người dương mắt lạnh lùng nhìn Diệp Mặc liền chủ động nói với hắn, trong giọng nói còn mang theo chút hả hê khi người gặp nạn. Diệp Mặc nhìn lướt qua những người đối xử lạnh nhạt hoặc tàn ác nhìn hắn, coi như không có chuyện gì xảy ra mà nói, ta chỉ là một đại hòa thượng, lại không thích trai đẹp, cần gì bọn họ phải thích ta. Diệp Mặc bỗng nhiên có chút thích cái cách tự xưng đại hòa thượng của Phùng Độ, nói thật ra nó là thực sự rất thuận miệng. Đáng tiếc là bầu rượu đã đưa cho Đỗ Khải Khê, nếu không lấy bầu rượu ra uống một ngụm lại càng khoan khoái dễ chịu. Ở bên trong thế giới trăng vàng quán còn có rượu nữa, nhưng Diệp Mặc không dám động vào ở trước mặt Tư Không Sán. Đan Anh Giao lần đầu tiên cảm thấy Diệp Mặc có chút thú vị, không khỏi bật cười khanh khách. Diệp huynh, nhưng ở đây còn có mấy tiên tử cực kỳ xinh đẹp, không có hứng thú. Lần này Diệp Mặc trả lời càng dứt khoát hơn. Không biết Đan Anh Giao cố ý châm ngòi hay vì nguyên nhân khác, cô nói ra hai câu này, Diệp Mặc lập tức chọc tám người còn lại trên này không thoải mái. Một cô gái tướng mạo không thua kém Đan Anh Giao tiến lên một bước, đang muốn nói chuyện, lúc này đám mây xám bỗng nhiên run lên, mọi người theo bản năng quét thần thức ra ngoài. Lốc xoáy thời gian và không gian đáng sợ đan xen lẫn lộn với nhau, còn có khe hở rậm rạp chằng chịt và thiên địa đạo vận thỉnh thoảng xẹt qua. Trong nháy mắt thần thức của mọi người bị xiết nát không còn một mảnh. Lúc này không còn ai muốn đi gây sự với Diệp Mặc nữa, ai ai cũng sắc mặt tái nhợt. Có thể khẳng định một khi mà rơi khỏi đám mây xám lúc này thì chết không có chỗ chôn. Ở đây đã đến gần thần phần vực rồi, mọi người cẩn thận một chút, thần thức không thể quét ra. Với tu vi hiện tại của chúng ta, thần thức vừa ra sẽ bị xoắn nát. Một gã bán thánh sắc mặt trắng bệch nói. Người có thể tu luyện tới tiên đế viên mãn, thậm chí là bán thánh thì có ai ngốc đâu. Căn bản không cần người này nhắc nhở, mấy người kia cũng biết không thể quét thần thức ra. Diệp Mặc vẫn ung dung thản nhiên, hắn phát hiện trong 10 người đây vừa rồi, tổn thần thức ít nhất chính là hắn. Đây hẳn là quan hệ tới chuyện thần thức của hắn cực kỳ mạnh mẽ, cùng với sự tôi luyện trong lúc xoáy thời gian ở mộ hoa thần sơn. Tư Không Sán nửa chữ cũng không nhắc, chỉ một lòng mang đám mây chạy đi, cho dù người bên trong đám mây bị xoắn nát thức hải, ông ta sẽ làm như không biết. Tốc độ của Tư Không Sán không thể nói là chậm, nhưng tốc độ này của ông ta đã rất nhiều ngày còn chưa tới được ranh giới thực sự của phần thần vực. Điều này càng khiến Diệp Mặc hoài nghi, cho dù là tố đạo thánh đế có phải là có thể thông qua nơi này, sau đó từ phần thần vực mà ra được hay không. Mấy người muốn tìm Diệp Mặc gây phiền toái cũng không còn hứng thú nói chuyện. Bọn họ bị người khác mang theo phi hành ở bên ngoài phần thần vực. Một khi mà Tư Không Sán tâm tình không tốt hoặc gặp chuyện chẳng lành, tiện tay ném một cái thì bọn họ tất cả không sống nổi. May là thời gian họ nghiêng ngả trong đám mây này cũng không quá dài. Chỉ chừng nửa ngày sau, 10 người đã cảm giác lòng bàn chân chấn động, lập tức nghe tiếng của Tư Không Sán truyền tới. Nơi này chính là ranh giới phần thần vực, cơ duyên, mọi người tự mình tìm kiếm, tự làm cho tốt. Lúc nói được bốn chữ cuối cùng thì thân hình Tư Không Sán đã mờ mịt không thấy. 10 người đều chưa từng tới được ranh giới phần thần vực, nghe tiếng nói này xong cũng nhao nhao dùng nguyên khí để bảo vệ toàn thân, đồng thời bắt đầu xem xét tình hình chung quanh. Một số người còn phóng ra pháp bảo để cẩn thận ứng phó. Vị trí bọn họ đang đứng là hoàn toàn u ám, chung quanh có rất nhiều lốc xoáy thời gian và không gian, thậm chí là khe nứt hư không. Nhưng những lốc xoáy này đều rất nhẹ nhàng, quy tắc cũng không mạnh. Cho dù là tiên đế sơ kỳ bình thường cũng ứng phó được, chứ đừng nói chi ở đây toàn là những người kém nhất cũng là tiên đế viên mãn. Thần thức của Diệp Mặc mở rộng ra, hắn dần hiểu rõ vì sao ở đây lại dễ chứng đạo. Nơi này có các loại pháp tắc thiên địa tàn tạ đổ nát, hơn nữa pháp tắc chung quanh mỏng manh yếu ớt. Nếu như chứng đạo bắt đầu từ những pháp tắc yếu nhược này, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong phần thần vực, thì đúng là một quá trình lĩnh ngộ tiến hành theo tuần tự từ thấp đến cao. Chỉ cần lĩnh ngộ được pháp tắc rồi đem pháp tắc dung hợp vào đạo nghĩa của mình thì khoảng cách chứng đạo không còn xa nữa. Bất kể là chứng tối thượng đại đạo hay là tiểu đạo thì đều là con đường khiến người ta thông chứng đạo. Vài vị tiên đế hiểu được đạo lý này sớm nữa một mình rời đi, hiển nhiên là muốn tìm kiếm nơi có cơ hội chứng đạo. Diệp Mặc cũng muốn rời đi, hắn không muốn ở đây cùng những người này. Ở đây hắn không quen dù chỉ một người, nếu như nhất định phải nói nhận ra người nào thì là Đan Anh Giao. Chỉ có điều hắn vừa chuẩn bị rời khỏi đã bị người ta chặn lại. Hòa thượng, nghe nói người rất hung hăng cản quấy, rõ ràng biết con rồng nhỏ kia của người khác nuôi thả, người còn dám lấy. Cả ngăn trở Diệp Mặc không phải Đan Anh Giao mà là một gã tiên đế áo màu đỏ thẫm. Người này tu vi tiên đế viên mãn, nguyên khí vờn quanh, lĩnh vực tiên đế tự động mang theo khí thế cường đại, hiển nhiên tu vi không hề thấp. Mấy người vốn là muốn đi trông thấy ở đây nổi lên xung đột, đều ngừng lại chuẩn bị xem náo nhiệt. Tiên đế tới đây phần lớn quen nhau. Đã có xung đột thì bọn họ đương nhiên muốn nhìn xem mấy người quen này thân thủ thế nào. Còn nữa, chính là Diệp Mặc là người lúc trước bọn họ chưa thấy qua. Bây giờ Diệp Mặc xuất hiện nơi này, bọn họ cũng muốn nhìn thử xem hắn xuất thủ thế nào. Liên quan mẹ gì đến ngươi? Diệp Mặc ngừng lại lạnh nhạt nói. Tiên đế áo đỏ thẫm này trực tiếp phóng ra pháp bảo ngũ hành, huyền hoàng hoàn của mình, lúc này khinh thường nói. Bổn đế là Thái Vọng Tiên Đế, lân kỳ thúy của Trúc Long Thần Các, con rồng nhỏ kia là Trúc Long Thần Các ta nuôi thả. Người nói có liên quan đến ta hay không? Đưa pháp bảo động phủ mà ngươi cất tiểu long ra, sau đó lấy luôn nhẫn chữ vật của ngươi để bổn đế kiểm tra một lần. Bổn đế sẽ xem xét có nên tha cho ngươi rời khỏi nơi này hay không. Trúc Lân Kỳ Thủy nói, xung quanh kéo theo sát cơ đậm đặc, Cho dù là người đứng ngoài quan sát cũng nhìn ra, bất kể Diệp Mặc có làm theo lời gã nói hay không, gã cũng nhất định sẽ giết Diệp Mặc. Lần huynh, anh cứ động thủ giết tên ngoại lai này đi, trọng tôn cương tiệp ta trợ uy cho. Diệp à, một tiếng cười ha hả truyền đến, lại có một gã bán thánh ngăn ở sau lưng Diệp Mặc. Xích Tiêu thần giác ta có hai người được đến phần thần vực, nhưng người này lại chen ngang đẩy một người ra. Hôm nay để Hồng Mỗ mở mang kiến thức một chút, xem ngươi rốt cuộc có mấy phản bản lĩnh mà dám hung hăng ngang ngược như thế. Cùng với Lận Kỳ Thủy và Trọng Tôn Cương Tiệp chặn đường trước sau của Diệp Mặc, một gã bán thánh mặt đầy râu cũng đứng ra. Trong chốc lát ba người tạo thành thế tam giác hoàn toàn vây Diệp Mặc vào giữa. Những người chung quanh đều biết cái tên mặt đầy râu này đến từ Xích Tiêu thần giác tên là Hồng Hạo Diễm. Đây là một kẻ bản thân tuyệt đối dũng mãnh, mặc dù chưa nói vô địch trong cùng đẳng cấp, nhưng gã động thủ với người có tu vi tương đương, đối phương mà muốn sống sót trong tay gã khó càng thêm khó. Hơn nữa những người chung quanh cũng thấy Hồng Hạo Diễm hiển nhiên tới để kiếm chuyện. Lần này luận đạo có thể tất cả thế lực lớn liên kết tổ chức, Xích Tiêu thần giác tuy không nhỏ nhưng cũng đừng hỏng chiếm được hai vị trí trong danh sách. Danh sách 10 người này, bất kỳ một vị trí nào cũng vô cùng quý giá. Ông Hạo Diễm nói Xích Tiêu thần giác có hai chỗ, bị Diệp Mặc đoạt đi chỉ là bới lông tìm vết, chém gió tìm cớ thôi. Diệp Mặc là vì kinh động Tư Không Sán, nếu không Diệp Mặc cho dù có thuộc loại trâu bò đi nữa, cũng không thể chiếm được một danh ngạch đến chỗ này. Bây giờ Hồng Hạo Diễm, Lận Kỳ Thủy và Trọng Tôn Cương Tiệp ba người vây Diệp Mặc, hiển nhiên muốn loại bỏ hắn. Diệp Mặc ở đây chẳng quen ai, cũng không có bất kỳ người nào vui lòng đứng ra nói giúp. Trong thế Lận Quỳ Thủy sắp động thủ, ngũ hành huyền hoàng hoàn đều đã chuẩn bị phóng ra, Đan Anh Giao vội vàng nói, quan động thủ. Anh Giao tiên tử, tuy cô là viên minh châu của Đan Đô Thần Phủ, nhưng tên họ Diệp này là đại địch của Trúc Long Thần Các ta, cô muốn giúp hắn sao? Lận Kỳ Thủy thấy tiếng của Đan Anh Giao ngăn cản, giọng điệu lập tức khó chịu. Đan Đô Thần Các thế lực không nhỏ, tuy gã là người của Trúc Long Thần Các, nhưng cũng không muốn đắc tội Đan Anh Giao. Nhưng nếu Đan Anh Giao nhất định muốn trợ giúp Diệp Mặc thì gã cũng phải động thủ. Đan Anh Giao mỉm cười nói, ta đương nhiên không ngăn cản, chỉ có điều ta vẫn còn mấn vấn đề muốn hỏi Diệp Mặc, vốn ta định lát nữa lại hỏi, nhưng nếu mấy vị đã muốn động thủ bây giờ thì ta hỏi hắn một vấn đề là được, kính xin mấy vị cho anh Giao chút mặt mũi. Lần Kỳ Thủy sắc mặt tăm tối không nói gì. Trọng Tôn Cương Tiệp thèm thuồng Đan Anh Giao đã lâu, nghe Đan Anh Giao nói vậy lập tức rộng lượng vung tay nói, anh Giao tiên tử, cô cứ hỏi luôn đi, chỉ có điều là trì hoãn chốc lát thôi. Cho dù hắn có bản lĩnh bằng trời, bị ba người bọn ta bao vây, cũng không thể lật ngược tình thế. Trọng Tôn Cương Tiệp đã nói vậy, Lận Kỳ Thủy chỉ có thể câm miệng. Hồng Hạo Diễm thì là đến trợ giúp, càng không thể ý kiến. Rất cảm ơn các vị. Đan Anh Giao chắp tay cảm tạ, sau đó nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Diệp huynh, ta muốn hỏi ngươi về một người, anh ta là Thác Bạt Phi Dương, không biết ngươi có từng nghe qua chưa? Đan Anh Giao hỏi xong chỉ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Dù là Diệp Mặc có nửa phần chấn động, cô tự tin mình có thể cảm nhận được. Nếu như nói Diệp Mặc lúc trước chưa từng gặp Đan Anh Giao, bị Đan Anh Giao hỏi như vậy, hắn còn có thể bị nhìn ra. Nhưng bây giờ hắn đã sớm biết Đan Anh Giao muốn tìm hắn để làm gì. Hơn nữa thậm chí còn biết rõ Thác Bạt Phi Dương bị hắn giết kia, còn không phải Thác Bạt Phi Dương thật. Cho nên hắn trả lời chả chút chần chừ. Ta chưa từng gặp qua Thác Bạt Phi Dương. Diệp Mặc không có trả lời là hắn chưa từng nghe qua, chỉ nói chưa từng gặp. Thật sự là Thác Bạt Phi Dương đã bị Thác Bạt Phi Dương giả giết, hắn lại giết Thác Bạt Phi Dương giả mạo, cho nên hắn nói là chưa từng thấy qua, không phải là nói láo. Nghe Diệp Mặc trả lời xong, Đan Anh Giao chậm rãi thở ra. Cô biết là mình nhận lầm người, Diệp Mặc không phải là kẻ giả dạng Thác Bạt Phi Dương ngày đó trông thấy, mà là một người hoàn toàn khác. Người mau thừa cơ từ phía bên ta mà chạy đi, ông Hạo Diễm thực lực khủng bố, tuyệt đối không phải là người ngươi có thể thắng. Đan Anh Giao cuối cùng vẫn chuyển âm cho Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn không thể tưởng được là Đan Anh Giao sau khi biết hắn không phải kẻ giả mạo Thác Bạt Phi Dương lại sẵn lòng yểm trợ hắn. Đối với mối giao hảo chỉ có mấy câu nói mà Đan Anh Giao đã rất nghĩa khí rồi. Nhưng Diệp Mặc căn bản không quyết định đi. Hai tên bán thánh, một tên tiên đế viên mãn mà đòi chặn hắn thì đúng là ngớ ngẩn. Trong thế Diệp Mặc không quyết định đi, Đan Anh Giao thở dài lui qua một bên. Cô biết rõ sự ngang ngược của Trúc Long Thần Các, cũng biết ý đồ của Lận Kỳ Thủy, nên mới muốn giúp Diệp Mặc vô tội một chút. Nếu Diệp Mặc đã không muốn thì thôi đi. Lĩnh vực tiên đế của ba người cộng lại, thậm chí có hai tên bán thánh, xem biểu hiện bề ngoài thì Diệp Mặc giống như bị trói buộc, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Diệp Mặc như trước không động thủ, ba người này vẫn không thể sinh ra uy hiếp với hắn. Hắn có hơi chút cảm thấy hứng thú với pháp bảo ngũ hành huyền hoàng hoàn của Lận Kỳ Thủy. Pháp bảo ngũ hành thông thường sau khi phóng ra đều có hào quang ngũ sắc, Hơn nữa pháp bảo ngũ hành rất khó luyện chế, một khi luyện chế thành công thì uy lực cực lớn, cho nên pháp bảo ngũ hành vô cùng quý giá. Hắn suy đoán là cái vòng trong tay Lận Kỳ Thủy là một cái pháp bảo ngũ hành, mà nếu đúng vậy hắn sẽ ra tay cẩn thận một chút, lấy cái pháp bảo này làm của riêng. Pháp bảo bình thường sau khi phóng ra rất khó bị phá hư, nhưng Diệp Mặc lại có thần thông thức dung thuật, một khi pháp bảo mất đi thần niệm khống chế thì khả năng bị phá hư rất lớn. Ngũ hành huyền hoàng hoàn phóng ra, hào quang ngũ sắc bay lên, Diệp Mặc tin tưởng đây là một món pháp bảo ngũ hành không thể nghi ngờ. Ngay khi hắn muốn phóng tử đao để khóa ngũ hành huyền hoàng hoàn lại, sau đó lại dùng ngũ lôi tương sát để tiêu diệt Lận Quỳ Thủy, thì lại có một luồng độn quang bay tới. Luồng độn quang này khí thế vô cùng hồn mạnh, hơn xa tiên đế hoặc bán thánh thông thường. Rõ ràng người bay qua là một gã tố đạo thánh đế. Một tố đạo thánh đế tới, cho dù là Lận Kỳ Thủy cũng khống chế ngũ hành huyền hoàng hoàn dừng lại, không dám tiếp tục động thủ nữa. Luồng độn quang kia rơi xuống trước mặt mọi người, kể cả là Diệp Mặc cũng cảm thấy hít thở không thông, bởi vì người tới này quá đẹp. Chỉ mặc một bộ váy tiên bình thường màu vàng, nhưng dung nhan tuyệt sắc làm cho người ta cảm thấy cô càng thêm rực rỡ. Bình thường thì đều là người đẹp vì lụa, nhưng cô lại làm cho lụa đẹp thêm. Đứng trước mặt cô gái như vậy, ngay cả Đan Anh Giao cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, chớ nói chi là hai cô gái còn lại trong nhóm. Ra mắt thần nữ, toàn bộ những người còn lại đều khom mình thi lễ, ngay cả Lận Kỳ Thủy cũng thu lại ngũ hành huyền hoàng rồi khom người. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra cô gái tuyệt mỹ mặc váy vàng này là người của thần nữ Thánh Môn. Nghe Đỗ Khải Khê nói thì những cô gái của thần nữ Thánh Môn cực kỳ xinh đẹp. Không chỉ thế, mà các cô còn vì công pháp mà mình tu luyện cho nên ngày càng xinh đẹp hơn. Xem ra điều này là sự thật. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc được gặp một cô gái có thể so sánh với Thanh Như. Hơn nữa so ra thì còn hơn Thanh Như một tia khí tức thần vận. Loại khí tức này không cách nào nói rõ được, nhưng nó tồn tại rõ ràng. Nhưng vị thần nữ này đứng trước mọi người cũng không có đi tiếp. Diệp Mặc lại có chút hoảng hốt. Hắn không phải là vì vị thần nữ này mà hoảng hốt, mà là do hắn nhớ tới Tố Tố. Hắn và Tố Tố đã trải qua sinh tử luân hồi, để rồi lần đầu tiên gặp lại Tố Tố chính là lúc nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt đứng trên sa mạc. Cùng là bộ quần máy màu vàng, cũng là một cô gái, nhưng lại khiến cho Diệp Mặc có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tố Tố đứng trên sa mạc khiến cho hắn có một loại cảm giác thân cận và ái mộ, còn cô gái trước mặt này chỉ cho hắn cảm giác lạnh lùng và băng hàn. Cô gái mặc váy vàng nhìn lướt qua mọi người, nhưng chỉ thấy có một mình Diệp Mặc đứng đó không hề cử động thì cũng không nói gì thêm, mà chỉ bình thản nói là Tư Không Sán đưa mọi người tới đây sao? Vâng, thưa thần nữ. Ngoài trừ Diệp Mặc thì những người còn lại đều đồng thanh đáp. Cô gái váy vàng liền nhẹ gật đầu, đang muốn tiếp tục đi thì lại nghe Đan Anh Giao chuyển âm cho Diệp Mặc. Diệp huynh, cô ấy chính là thần nữ của thần nữ Thánh Môn, người nên tranh thủ mà cầu cứu đi. Cô gái váy vàng kia nhìn lướt qua Đan Anh Giao một cái, hiển nhiên đã nghe được chuyển âm của Đan Anh Giao. Bất quá cô cũng không hề chờ Diệp Mặc cầu cứu, thân hình đã chuyển một cái, mang theo một vệt sáng vàng biến mất vô ảnh. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, hắn căn bản là không có ý định cầu cứu ai cả. Trước mắt của hắn lúc này lại lần nữa xuất hiện bóng dáng Lạc Ảnh. Ngày đó khi mình ở trong sa mạc cũng đã đi gần tới tuyệt cảnh, khi đó Lạc Ảnh phóng ra một đoạn dây lưng màu trắng cứu hắn từ trong lúc xoáy sa mạc. Khi đó hắn cũng không biết đó là Lạc Ảnh, mà Lạc Ảnh cũng không biết đó là hắn. Tình cảnh hôm nay và ngày đó có chút tương tự, nhưng cô gái mặc váy màu vàng kia căn bản không thèm nhìn đến hắn, càng không có chút suy nghĩ nào là sẽ cứu hắn cả, mà trực tiếp bỏ đi ngay. Vốn là không quen biết cô nàng thần nữ kia, cho nên Diệp Mặc cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng. Trong lòng hắn lúc này chỉ có thêm một số tưởng niệm. Lạc Ảnh ở thế giới này chỉ có một thôi, bất luận trên trời dưới đất, ở nhân gian hay tiên giới, thì Lạc Ảnh cũng chỉ là duy nhất. Không phải cứ cô gái nào mặc váy màu vàng xuất hiện khi gặp hắn à, lúc nguy hiểm thì cũng là Lạc Ảnh được. Lận Kỳ Thủy cũng không có tâm tình đi quản việc Diệp Mặc suy nghĩ cái gì. Ngũ hành huyền hoàng hoàn lần nữa được xuất ra. Diệp Mặc nhìn về phía xa, hắn quyết định phải mau chóng chứng đạo, sau đó rời khỏi chỗ này, nghĩ biện pháp trở về tiên giới. Thế giới trăng vàng quán đã đầy đủ ngũ hành rồi, đã có thể đưa người thân vào đó. Chờ tới khi hắn về lại tiên giới thì lại nghĩ biện pháp đi tu chân giới. Với tu vi và địa vị quán hiện giờ tiên giới, thì hắn tin rằng sẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn dẫn người từ tu chân giới lên tiên giới cả. Nhìn thấy quang mang ngũ sắc đã kích phát thì lĩnh vực của Diệp Mặc cũng mở rộng ra. Khi sát thế của Diệp Mặc cộng hưởng với lĩnh vực của hắn, thì lúc này Hồng Hạo Diễm và Trọng Tôn Cương Tiệp mới nhanh chóng mở lĩnh vực của mình ra. Nhưng còn chưa kịp chồng lĩnh vực lên với lĩnh vực của Lận Kỳ Thủy thì đã bị lĩnh vực của Diệp Mặc nghiền ép tới. Lúc này tử đao của Diệp Mặc cũng đã sớm được chém ra. Ánh đao cũng không có đánh xuống mà quấn lấy quang mang ngũ sắc của ngũ hành huyền hoàng hoàn. Cùng một lúc thì ngũ lôi thương sát cũng được phóng ra. Hắn cảm nhận lĩnh vực của lận kỳ thủy suy yếu đến không thể phản kháng dưới lĩnh vực của mình, thì đồng nghĩa với việc tu vi của đối phương so với hắn cách biệt như trời và đất, cho nên hắn căn bản không cần phải sử dụng thần thông. Nếu như không phải vì bảo vệ ngũ hành huyền hoàng hoàn của đối phương nguyên vẹn, thì ngay cả ngũ lôi thương sát Diệp Mặc cũng không sử dụng, mà chỉ một đao chém chết lận kỳ thủy cho xong. Bị lĩnh vực của Diệp Mặc nghiền ép khiến cho lận kỳ thủy cảm giác lĩnh vực của mình nháy mắt nứt ra từng mảng, quả là giống như vỏ trứng gà bị đập vào tấm sắt. Lận kỳ thủy trước mặt Diệp Mặc thoạt nhìn thì không chịu nổi một kích, nhưng cũng không yếu kém như tưởng tượng của Diệp Mặc. Y lập tức biết rằng mình đã sai lầm lớn, y so với Diệp Mặc căn bản cách biệt quá xa. Đừng nói là một mình y mà ngay cả cộng thêm với Hồng Hạo Diễm và Trọng Tôn Cương Tiệp thì vẫn kém xa so với Diệp Mặc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì lận kỳ thủy đã không còn ý chí chiến đấu, y chỉ muốn lập tức chạy trốn mà thôi. Nhưng ngũ lôi thương sát đã hoàn toàn khóa y lại. Lúc này lận kỳ thủy tuyệt vọng cố gắng cưỡng ép mình xuất ra một pháp bảo phòng ngự. Ngũ hành huyền hoàng hoàn của y đã bị ánh tím của tử đao cuốn lấy mà y không cách nào gỡ ra. Pháp bảo phòng ngự của lận kỳ thủy giống như một tờ giấy, bị năm đường ngũ lôi thương sát đánh tan thành từng mảnh. Còn năm đường ngũ lôi thương sát đột ngột xuất hiện đó không hề có chút biến hóa đánh thẳng về phía y. Năm đường huyết quang bắn ra, lận kỳ thủy ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Vừa giao thủ với Diệp Mặc thì đã bị năm đường lôi thương đánh chết. Từ khi lĩnh vực của Diệp Mặc nghiền ép lĩnh vực của lận kỳ thủy đến khi thần thông hoàn toàn áp chế lận kỳ thủy và giết chết hắn trước sau chỉ vài nhịp thở, tinh, mất đi sự khống chế của lận kỳ thủy, ngũ hành huyền hoàng hoàn rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Mặc để cho tử đao bay lượn trên không trung, còn mình thì đưa tay nhặt lấy ngũ hành huyền hoàng hoàn. Sau khi nhìn một hồi lâu mới thu vào trong nhẫn chữ vật của mình, lúc này hắn mới tiếp tục tiến lên thu hồi cả nhẫn chữ vật của lận kỳ thủy. Giờ phút này thì không chỉ Hồng Hạo Diễm cùng với Trọng Tôn Cương Tiệp ngây dại, mà tất cả những người ở cạnh đó cũng ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng chỉ là một tiên đế viên mãn, như thế nào biểu hiện ra sức chiến đấu không khác gì thánh đế vậy. Sở dĩ chứng đạo thánh đế đáng sợ như vậy là vì họ có thể mượn được lực lượng của pháp tắc thiên địa, có thể đem pháp tắc vận dụng với thần thông của mình, cho nên họ mới mạnh hơn rất nhiều so với những tiên đế thông thường. Dù là một tiên đế lợi hại đến đâu, mà gặp phải một tố đạo thánh đế thì cũng chỉ có nước bị giết. Nhưng Diệp Mặc là có thể giết chết một tiên đế viên mãn trong nháy mắt, căn bản không khác gì một tố đạo thánh đế. Nếu như không phải Diệp Mặc đã dùng đạo quả để đổi lấy một vé vào biên giới phần thần vực, thì người khác thậm chí hoài nghi hắn vốn đã là một tên tố đạo thánh đế. Thật cường đại, đàn anh giao hít vào một hơi khí lạnh. Trước đó cô còn đang nghĩ rằng nếu như chính là Diệp Mặc giết chết Thác Bạt Ti Dương thì cô sẽ tìm biện pháp giết hắn. Nhưng bây giờ cô mới biết là mình ngây thơ cỡ nào. Với loại tu vi này của Diệp Mặc chỉ sợ ngay cả tố đạo thánh đế hắn cũng chả sợ. Chẳng trách mình đã ám chỉ hắn mấy lần mà hắn chẳng hề muốn chạy. Với thực lực thế này, cần gì phải chạy trốn cơ chứ? Hiện tại cả muốn chạy trốn không phải là Diệp Mặc hắn nữa, mà chính là Hồng Hạo Diễm cùng với Trọng Tôn Cương Tiệp. Không chỉ mình Đan Anh Giao mà những người còn lại trở nên cực kỳ kiêng kỵ Diệp Mặc. Sự lợi hại của hắn đã vượt quá xa dự đoán của họ. Tuy rằng vẫn chưa ai rời đi, nhưng lúc này đã không còn người nào nguyện ý đối nghịch với Diệp Mặc nữa. Lĩnh vực Diệp Mặc lần nữa muốn mở rộng đem Hồng Hạo Diễm cùng với Trọng Tôn Cương Tiệp hoàn toàn trói buộc. Sắc mặt của Hồng Hạo Diễm và Trọng Tôn Cương Tiệp nhanh chóng nhăn như quả táo tàu. Hồng Hạo Diễm tuy rằng rất tự phụ, nhưng sau khi y tận mắt thấy Diệp Mặc ra tay thì cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc. Lĩnh vực của hai người cộng hưởng lại hiện tại cũng không ngăn được lĩnh vực của một mình Diệp Mặc. Vốn chi chuyện này chỉ là y thuận tay giúp kẻ khác mà thôi. Nghĩ tới đây y liền cảm thấy vô cùng ảo não. Diệp huynh, tôi không phải đối thủ của anh, tôi chỉ là được Trúc Long Thần Các mời tới giúp đỡ, mạo phạm đến Diệp huynh là do tôi không đúng, mong Diệp huynh bỏ qua cho. Hồng Hạo Diễm tuy rằng có tướng mạo thô cuồng, tính cách cũng rất lưu manh, nhưng y tuyệt đối không muốn mình còn chưa kịp chứng đạo đã bị giết chết mà không rõ lý do. Còn lúc này Diệp Mặc lại có năng lực đó, ở nơi này đánh không lại người khác, chủ động nhận thua cũng không phải sự tình quá mất mặt gì. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện thì sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Hắn lập tức thu hồi tử đao rồi nói nhanh. Hai người các ngươi, mỗi người chuẩn bị 1 triệu thần tinh, sau này ta tới lấy. Lời Diệp Mặc còn chưa dứt thì bóng người hắn đã lướt đi xa, đảo mắt biến mất ở biên giới phần thần vực vô biên vô tận. Sao hắn lại đột ngột dừng tay vậy? Một tên tiên đế đứng ngoài quan sát nghi hoặc nói một câu, trong lòng y có chút khó hiểu. Vừa rồi Diệp Mặc khẳng định đã nắm chắc sinh mạng của Hồng Hạo Diễm và Trọng Tôn Cương Tiệp trong tay, nhưng lại không muốn lấy thần tinh ngay, mà nói sau này mới lấy. Tên thiên đế này vừa nói xong thì đã có bóng người xuất hiện tại vị trí lúc nãy của Diệp Mặc, so với thời gian Diệp Mặc rời đi chỉ cách vài nhịp thở mà thôi. Đan Anh Giao cùng những người chung quanh thấy nạo thân ảnh này thì lập tức đã hiểu vì sao Diệp Mặc lại nhanh chóng bỏ đi, đồng thời trong lòng lại càng kinh hãi. Tất cả bọn họ đều không cảm nhận được một dục đạo thánh đế đang tới, mà Diệp Mặc thì sớm đã cảm nhận được rồi. Người tới này có thân hình cao lớn, toàn thân lộ ra một loại sát thế phức tạp, thế nhưng tóc của y có chút tán loạn, thậm chí là khí tức cũng có chút bất ổn nữa. Trần Võng Thánh Đế đại nhân. Thấy rõ người tới, những người còn lại nhanh chóng chào hỏi. Người này danh tiếng khá là vang dội, nơi này không ai là không biết. Dục đạo thánh đế, biên hần đức của Xích Tiêu Thần Các, thánh đế đạo hiệu là Trần Võng. Ông Hạo Diễm thì càng thở phào nhẹ nhõm, Trần Võng Thánh Đế là tiền bối của Xích Tiêu Thần Giác y, đồng thời trong lòng y càng kiêng kỵ Diệp Mặc hơn. Ở nơi này nhiều người như vậy, không ai cảm nhận được Trần Võng Thánh Đế đang đến, chỉ riêng Diệp Mặc cảm giác được. Biển Hần Đức nhìn phương hướng mà Diệp Mặc biến mất. Vừa rồi là ai thấy ta đến, sau đó lập tức liền đi. Là một tán tu tên là Diệp Mặc, hắn vừa giết Lận Kỳ Thủy của Trúc Long Thần Các. Ông Hạo Diễm đem chuyện vừa rồi ba người vây sát Diệp Mặc, cuối cùng Diệp Mặc còn thuấn sát một người kể ra. Biên Hân Đức nhất thời nhíu mày, lập tức nói với đám người chung quanh: các người đều tự đi tìm kiếm đại đạo của mình đi, ta và Hồng Hạo Diễm nói riêng vài câu. Chờ mọi người đều tản đi, Biên Hân Đức lúc này mới ngưng trọng nhìn Hồng Hạo Diễm mà hỏi: người nói Diệp Mặc kia chỉ một chiêu liền giết Lận Kỳ Thủy của Trúc Long Thần Các sao? Hắn dùng pháp bảo gì, quá trình cụ thể nói rõ ta nghe. Hơn nữa, ba người các ngươi tại sao vây công hắn? Hồng Hạo Diễm đem pháp bảo tử đao của Diệp Mặc và thần thông ngũ lôi thương sát kể ra. Lúc nghe được Diệp Mặc là thần thông lôi hệ, Biên Hần Đức càng biến sắc. Khi lão nghe được Hồng Hạo Diễm nói Diệp Mặc lấy đi tiểu long mà Trúc Long Thần Các nuôi thả, Biên Hần Đức lại nhíu mày. Lão cắt đứt lời của Hồng Hạo Diễm: phần thần vực thuộc về một phần thế giới hỗn độn, hiện tại quy tắc không trọn vẹn, làm sao có thể dùng tiểu thế giới hay động phủ mà mang theo người tới sát biên giới của phần thần vực được? Ông Hạo Diễm nhanh chóng nói: cửu nhưỡng là long tộc, cũng không phải là nhân loại. Biên Hân Đức cười lạnh một tiếng: tư không sán nhẫn lực không phải tầm thường, nếu mà Diệp Mặc kia thực sự dùng tiểu thế giới dẫn theo long tộc, không cùng hắn nói trước một tiếng, sợ rằng hắn đã ném Diệp Mặc xuống rồi. Dùng tiểu thế giới hay pháp bảo động phủ dẫn người theo, ngươi cho có thể gượt được tư không sán hay sao? Đạo nguyên thánh đế chưa ít, chưa nói tới hắn, ngay cả ta thì cũng không gạt được. Ý của sư tổ chính là Diệp Mặc kia cũng không đem tiểu long tới chỗ này. Ông Hạo Diễm nói đến đây chợt nhớ tới cái gì đó. Còn biết rồi, chắc hẳn hắn đã đem con rồng kia giao cho Đỗ Khải Khê mang đi. Lần này Trúc Long Thần Các tổn thất lớn rồi, cái gì cũng không lấy được, còn mất đi một tên Lận Kỳ Thủy. Biên Hân Đức lại cau mày không nói gì, qua hồi lâu y mới lên tiếng: nếu mà Diệp Mặc kia thực sự đem tiểu long vào đây thì sao? Cái gì? Ông Hạo Diễm còn chưa rõ ý của sư tổ. Biên Hân Đức lại không để ý tới Hồng Hạo Diễm, chỉ vội vã nói: ngươi gặp Diệp Mặc kia tuyệt đối phải tránh xa ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nói xong, lão căn bản không chờ Hồng Hạo Diễm trả lời liền phi hành bay đi, phương hướng rời đi chính là hướng của Diệp Mặc. Biên Hân Đức có thể nhìn rõ ràng hơn Hồng Hạo Diễm, nếu Diệp Mặc không mang tiểu long vào thì đó chính là Hồng Hạo Diễm nói đúng, rất có thể đem cửu nhưỡng giao cho Đỗ Khải Khê. Nhưng vạn nhất Diệp Mặc thực sự mang cửu nhưỡng bên người, ngay cả tư không sán cũng không phát giác ra được, thì chỉ có một nguyên nhân thôi, đó chính là Diệp Mặc có được thế giới ngũ hành, hoặc là thứ còn vượt qua cả thế giới ngũ hành nữa. Bởi vì chỉ có thế giới ngũ hành cùng với thứ đã vượt qua thế giới ngũ hành thì mới có thể ẩn nấp trong nguyên thần hoặc ở trong thần thức. Tư không sán chỉ cần không tận lực kiểm tra thì sẽ không nhận ra. Tiểu thế giới cùng loại đồ vật như động phủ này, tùy tiện cho ngươi cất ở chỗ nào, đối mặt với một đạo nguyên thánh đế như vậy thì cũng không có cách nào có thể che giấu được. Biên Hân Đức đuổi theo Diệp Mặc, lúc này Đỗ Khải Khê thì cũng đang điên cuồng chạy trốn. Y rời khỏi hội luận đạo, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Diệp Mặc mang theo cửu nhưỡng lên đám mây xám của Tư Không Sán. Tư Không Sán không ngờ lại không đem Diệp Mặc bỏ lại, vậy thì đã nói rõ Tư Không Sán không phát hiện ra. Động phủ gì mà ngay cả Tư Không Sán cũng không phát hiện được, chỉ có thế giới ngũ hành tu di hoặc là tồn tại đã vượt qua cả thế giới ngũ hành mà thôi. Lúc này thì y khẳng định Diệp Mặc có loại vật này, bởi vì chỉ có y biết rõ Diệp Mặc không có để tiểu long trên người hắn, chính bởi vì thế cho nên y mới bỏ chạy thục mạng. Sự tình y có thể nghĩ tới, những kẻ khác hiển nhiên cũng nghĩ tới. Một khi bọn họ nghĩ tới thì sẽ phái người đi theo sát biên của phần thần vực truy sát Diệp Mặc, đồng thời cũng phái người đuổi giết y. Ít nhất phải biết tiểu long có nằm trên người y hay không. Bất luận là giữ được mạng của Diệp Mặc hay bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, thì y đều phải điên cuồng bỏ chạy. Cũng may y biết nhìn tình thế, liên tục chạy trốn nhiều ngày, nhưng không phát hiện dấu hiệu truy sát. Đỗ Khải Khê thở phào nhẹ nhõm, y quyết định một khi chưa đạt tới đạo nguyên thì sẽ không về Trường Phí Thánh Đạo Thành. Về phần Diệp Mặc sống hay chết y làm sao quản được, đồng thời trong lòng y cũng âm thầm kính phục Diệp Mặc, chỉ có tu vi tiên đế viên mãn mà lại có loại đổ như thế giới ngũ hành. Biên Hân Đức đúng là hưng phấn có chút phát run, lão từ chỗ Hồng Hạo Diễm lấy được tin tức thì gần như khẳng định trên người Diệp Mặc có thứ còn hơn cả thế giới ngũ hành, bằng không Diệp Mặc không có khả năng chỉ với tu vi tiên đế viên mãn mà thuấn sát được tiên nhân đồng cấp. Biên Hân Đức lão dậm chân ở dục đạo thánh đế đã vô số năm, đáng tiếc vẫn như cũ không có khả năng tiến lên một bước. Để tiến vào hóa đạo, lão ở biên giới phần thần vực lăn lộn cả 10 vạn năm vẫn chẳng đạt được gì cả. Bên trong phần thần vực lão không dám đi vào, một khi mà vượt qua ranh giới kia, biên hân đức lão nói không chừng sẽ chết. Hiện tại lão có được cơ duyên của thế giới ngũ hành thì há có thể buông tha. Hơn nữa lão còn phải ngăn cản trước khi người khác nghĩ thông mà ra tay với Diệp Mặc đoạt đi thế giới ngũ hành của hắn. Diệp Mặc thì đương nhiên không biết những thứ này, hắn chỉ lo không ngừng thi triển độn thuật ở vùng sát biên phần thần vực. Lúc này hắn mới hiểu được là thần thức của mình cường đại, còn có cái lúc tốt lúc kẹt ở mộ hoa thần sơn. Những lúc xoáy thời gian kia quy tắc không mạnh, coi như hắn có đi xuyên qua, đối với hắn tạo thành thương tổn cũng rất nhỏ. Pháp tắc không gian thì Diệp Mặc sớm đã tiếp xúc, thương tổn đối với hắn còn nhỏ hơn. Diệp Mặc cũng biết chứng đạo tiên đế cũng sẽ tìm được chỗ quy tắc không mạnh để lĩnh ngộ, sau đó sẽ theo trình tự mà tiến lên. Thế nhưng hắn căn bản không dám làm vậy, vừa giết một gã tiên đế lại nhìn thấy một dục đạo thánh đế tới. Bất luận tên dục đạo thánh đế kia có muốn tìm hắn hay không, hắn cũng phải cẩn thận. Nếu mà hắn biết dục đạo thánh đế đang một mực tìm kiếm hắn thì Diệp Mặc sớm đã xông vào chỗ sâu nhất rồi, đâu còn dám ở ngoại vi mà thi triển độn thuật tuế loe. Cũng may sát biên giới phần thần vực vô cùng rộng lớn, thần thức cũng bị hạn chế rất lợi hại, tên dục đạo thánh đế kia cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mà tìm được Diệp Mặc. Năm ngày sau Diệp Mặc ngừng lại, hắn đứng trước một mảnh không gian hỗn loạn không chịu nổi, cảm thấy từng đợt rung động đến từ nguyên thần. Mảnh không gian này có chút giống một bức tường chắn to lớn vô hình, đem chỗ mà hắn đang đứng tách rời cùng với bên trong. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận dò xét mảnh không gian trước mắt này, lập tức cảm giác được các loại lốc xoáy pháp tắc cùng nhau xuất hiện ở một chỗ, hình như là lưới đao chất chồng lên nhau, đem thần thức của hắn quấy thành mảnh nhỏ. Nơi này hẳn là bên trong phần thần vực, khó trách người khác đều nói chứng đạo chỉ có thể ở ngoại vi sát biên giới phần thần vực, chỗ này coi như là muốn đi vào thì cũng không được. Ngoài trừ Tư Không Sán là một cường giả đạo nguyên thì người thường ai mà có thể đi vào chỗ này được. Diệp Mặc cũng không dám đi vào, không nói sau khi tiến vào chỗ này trước giờ chưa từng ai có thể đi ra, coi như là thực sự có người đi ra thì hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào chỗ này được. Thần thức của Diệp Mặc ở chung quanh càn quét một lần, hắn quyết định ở chỗ này bố trí ra một cái đại trận, sau đó tìm một lốc xoáy thời gian tiếp tục đi vào lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, xem thuấn thức của mình có thể nâng cao cấp bậc hay không. Một tia dao động rất nhỏ xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc, hắn thậm chí có thể cảm nhận nguy hiểm trong đó. Lúc này Diệp Mặc không có nửa phần do dự, lập tức tiến vào thế giới trang vàng, rồi khống chế nó vọt vào bức tường lốc xoáy to lớn mà pháp tắc không ổn định kia. Lúc trước hắn vốn là không dám đi vào, hắn biết là chứng đạo thánh đế cường đại, cho dù một tố đạo thánh đế hắn cũng không nhất định thắng được. Bất luận cảm giác đúng hay sai, một tia dao động cực nhỏ kia tuyệt đối không lầm. Nếu lại là một tiên đế đến thì hắn sẽ không cảm thấy nguy hiểm, điều này nói rõ kẻ tới phải là một chứng đạo thánh đế. Diệp Mặc nghĩ tới trước khi hắn trốn đi nhìn thấy một dục đạo thánh đế, cho nên hắn hầu như không nghĩ bất kỳ thứ gì khác, liền lợi dụng thế giới trang vàng tiến vào trong bức tường chắn lốc xoáy pháp tắc đáng sợ. Ở chỗ này một khi bị dục đạo thánh đế để mắt, thật đúng là chỉ có con đường chết. Cho dù hắn vô địch đồng cấp nhưng cũng không thể chống đỡ được với người đã chứng đạo. Thế giới trang vàng của Diệp Mặc vừa biến mất trong bức tường chắn lốc xoáy to lớn thì một thân ảnh đáp xuống chỗ mắn vừa đứng, người này chính là Biên Hân Đức. Biên Hân Đức không ngừng dùng thần thức càn quét quanh đây, theo sau lão dùng thần thức càn quét thì lông mày càng nhăn nhúm lại. Chẳng lẽ không phải cái tên kia? Lão lầm bầm lầu bầu nói một câu, không thấy Diệp Mặc tiến vào bức tường lốc xoáy. Hơn nữa lão cũng không tin là Diệp Mặc chỉ là một tiên đế mà dám tiến vào phần thần vực, coi như là lão bây giờ tiến vào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa sau khi tiến vào, lúc trở ra lại càng khó khăn, thậm chí là vĩnh viễn không ra được. Biên Hân Đức ở bên cạnh trà xét hồi lâu, rốt cuộc xác định Diệp Mặc nhất định là dùng pháp bảo gì đó yểm hộ để tiến vào bức tường lốc xoáy rồi. Pháp bảo yểm hộ Diệp Mặc nói không chừng chính là thế giới ngũ hành. Biết rõ nơi này nguy hiểm, tương truyền người tiến vào phần thần vực không ai ra được, nhưng Biên Hân Đức vừa nghĩ tới thế giới ngũ hành của Diệp Mặc vẫn cắn răng xuất ra một cây quạt vàng. Quạt vàng xuất hiện liền cuồn cuộn nổi lên vô số quạt ảnh, nhưng luồng quạt ảnh này máy nhắm mắt nháy mắt bao bọc lấy lão. Lão lập tức mang theo luồng quạt ảnh này vọt vào giữa tường chắn lúc xoáy pháp tắc. Diệp Mặc thì đương nhiên không biết Biên Hân Đức theo hắn cùng tiến vào, thậm chí đã xông qua bức tường lúc xoáy đi vào bên trong phần thần vực thực sự. Hắn chỉ có thể trong bức tường lúc xoáy pháp tắc chồng chéo này mà phiêu lãng. Lúc này hắn tuy rằng có thể khống chế thế giới trăng vàng, nhưng không cách nào cho thế giới trăng vàng lựa chọn một phương hướng mà đi, bởi vì thần thức quán căn bản không phát ra ngoài được. Thần thức một khi từ thế giới trăng vàng đi ra, lập tức sẽ bị lốc xoáy pháp tắc chồng chéo đáng sợ này cắn nuốt. Thế giới trăng vàng phiêu lãng trong lốc xoáy pháp tắc, thần thức của Diệp Mặc thì không thể mở rộng ra ngoài, chỉ có thể tĩnh tọa trong thế giới trăng vàng. Diệp Mặc tiến vào đây sắc mặt vốn không được tốt, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm giống nhau, và lúc này sẽ không tự tìm mất mặt, mà Kiều Nhưỡng thì đã thích ở đây, càng nghe theo lời đại ca bây giờ của nó là Vô Ảnh, không dám đến quấy rầy Diệp Mặc. Một ngày sau, Diệp Mặc tiếp tục dùng thần thức kiểm tra bên ngoài thế giới trăng vàng, như trước là thần thức vừa ra đã bị cắn nuốt không còn. Diệp Mặc lúc này chỉ có thể nghe theo mệnh trời, hắn biết rõ một khi lúc này có đại năng nhìn thấy thế giới trăng vàng của hắn thì hắn chỉ có thể đợi chết. Sau đó cứ cách một ngày lại dùng thần thức tra xét một lần, thẳng đến ngày thứ tư, lúc thần thức của hắn không bị cắn nuốt, Diệp Mặc mừng rỡ phát hiện thế giới trăng vàng đã mang hắn từ trong tường trắng lúc xoáy pháp tắc đi ra. Diệp Mặc lập tức rời khỏi thế giới trăng vàng. Thế giới trăng vàng có ẩn chứa khí tức hỗn độn, ở lại bên ngoài này cực kỳ nguy hiểm. Khí tức tàng thương viễn cổ đập vào mặt, vô số khí tức đạo vận vẩn quanh, Diệp Mặc nhất thời ngây người ra. Đây là chỗ nào? Chẳng lẽ là phần thần vực chân chính sao? Nơi này có nhiều khí tức đạo vận như vậy, muốn chứng đạo so với bên ngoài dễ hơn, đâu chỉ gấp mấy lần. Diệp Mặc còn chưa kịp dùng thần thức thăm dò nhìn quanh lại có từng đạo khí tức tang thương băng hàn cổ xưa xẹt qua thần thức của hắn. Diệp Mặc ngừng thở, thậm chí động cũng không dám động. Hắn cảm giác là dùng chút tu vi của hắn bị loại khí tức có phong cách cổ xưa này quét trúng thì chỉ có một khả năng là biến thành tro bụi trong nháy mắt. Keng, vài tiếng chuông từ chỗ xa xôi chuyển đến. Tiếng chuông này mênh mông yêu thương, giống như muốn đoạt hồn phách của người khác, từng tiếng một gõ vào tâm thần Diệp Mặc. Hắn không có chút biện pháp nào để ngăn cản, trái tim nháy mắt dạn nứt ra, phun ra một ngụm máu tươi. Cây hỗn độn cùng lúc tản mát ra sinh cơ vô tận để bổ khuyết cho thương thế của Diệp Mặc. Diệp Mặc chậm rãi hít vào một hơi, nếu này nếu như là trong phần thần vực thì quả thực quá đáng sợ rồi. Nếu như không có cây hỗn độn thì làm sao mà sống sót ở chỗ này. Tiếng chuông này giống như xuyên qua cả vũ trụ, tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ vài nhịp hô hấp liền biến mất. Tiếng hí gọi của yêu thú, tiếng chuông, tiếng trống, âm thanh pháp bảo đánh nhau. Từng đạo âm thanh truyền đến, Diệp Mặc cũng dần thích ứng với hoàn cảnh đáng sợ nơi này. Nếu không phải là có cây hỗn độn, hắn đã chết mấy lần. Diệp Mặc quay người lại muốn tìm lốc xoáy pháp tắc hỗn loạn kia. Hắn cảm giác lốc xoáy pháp tắc tuy rằng hỗn loạn đáng sợ, nhưng còn có thể hiểu được, còn những thứ này hắn không thể lý giải. Thế nhưng, mặc cho thần thức của hắn truy tìm kiểu gì cũng không tìm ra dấu vết, cái tường chắn pháp tắc hỗn loạn mang hắn tới không ngờ đã biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc thận trọng đi ra mấy bước, bước chân dừng trên mặt đất cứng đen kịt, dường như mỗi bước đều có thể mang theo từng trận âm thanh long cong. Hai vết nứt hình sóng rõ ràng xuất hiện trên mặt đất cứng rắn mà đen kịt, thần thức của Diệp Mặc quét lên phía trên lại có từng đợt choáng váng và sát phạt chuyển tới. Diệp Mặc biết là chung quanh chỗ này đều là những thứ quỷ dị, hắn không dám nhảy qua trên những đường nứt gợn sóng này mà lấy ra một kiện tiên khí thượng phẩm, cẩn thận ném qua hai bên đường nứt gợn sóng kia. Tiên khí thượng phẩm bay ngang qua trên đường nứt gợn sóng, nháy mắt đã bị xé nát thành bột mịn biến mất không còn. Diệp Mặc cũng hít vào một hơi khí lạnh, thực sự là gợn sóng lợi hại. Loại sóng gợn này không biết do ai lưu lại, cũng không biết đã trải qua bao năm mà vẫn còn đáng sợ như thế. Hắn thận trọng ngồi xuống, thần thức thần từ cắt vào biên của sóng gợn. Cảm giác choáng váng và sát phạt lần nữa truyền tới, thế nhưng có nhiều thứ hơn cũng xen lẫn vào trong gợn sóng này truyền tới Diệp Mặc. Không gian vũ trụ bao la tựa hồ cũng nén lại ở trên hai đường nứt gợn sóng này, sau đó biến mất. Vũ trụ bị cắn nuốt, xung quanh tựa hồ bị hai đường nứt gợn sóng này trực tiếp đánh giết, tạo thành một mảnh hư không u tối. Diệp Mặc cũng hình như bị hai đường nứt sóng lượn này cuốn vào, cả người chìm trong bóng tối. Đạo thái sơ của ta, thái thủy giả, hình chi thủy, ái sơ thần văn, xé trời, xé đất, hủy diệt vạn vật. Không ngờ là đại thần thông Thái Sơ thần văn. Diệp Mặc dưới sự kinh hỉ hoàn toàn đắm chìm trong thần văn này. Đây chỉ là một mảnh nhỏ thần văn sau chiến đấu lưu lại, thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, đây lại chính là chí bảo. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự tiếp xúc với đại thần thông, còn có thể chạm đến đại thần thông. Đạo đại thần thông này ở ngay trước mặt hắn để cho hắn đi trải nghiệm rồi cảm ngộ. Cho dù cái thần thông này đã sứt mẻ không chịu nổi, nhưng Diệp Mặc không để ý chút nào. Hai đạo vận trong Thái Sơ thần văn cùng với khí tức thần thông cường đại được Diệp Mặc hấp thu, chậm rãi biến thành đồ của hắn. Một tia đạo vận ở giữa ý thức của Diệp Mặc dần được hình thành rõ ràng. Diệp Mặc đứng bất động tại chỗ mà cảm ngộ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc giật mình tỉnh lại, hắn giơ tay lên chính là hai đạo thần văn. Hai đạo thần văn này trong không gian cứng rắn, chắc chắn không hề để lại bất cứ dao động gì. Thế nhưng Diệp Mặc lại biết rõ, hai đạo thần văn này của hắn đã chiếm được một tia tinh túy của Thái Sơ thần văn. Theo đó hắn hoàn thiện thần thông của mình trong tương lai, thì thần văn này sẽ là sát chiêu vô cùng hữu lực. Đây quả nhiên là đại đạo chi địa, Diệp Mặc tự mình cảm thán. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng giống, còn có cả tiếng đánh nhau của đại năng lúc trước đều là các loại các dạng đạo vận thần thông, các loại khí tức pháp tắc. Chỉ cần có bản lĩnh thì có thể chỗ này lĩnh ngộ được các kiểu pháp tắc thần thông, học được các loại bí kíp đỉnh cấp. Diệp Mặc nhìn hai đạo Thái Sơ thần văn trước mắt, hai đạo thần văn dần mờ đi, không còn rõ ràng như trước. Diệp Mặc lần nữa lấy ra món tiên khí thượng phẩm ném qua, không có nửa phần phản ứng. Diệp Mặc hiểu được đạo vận và khí tức trên hai đạo Thái Sơ thần văn đã bị hắn hút đi. Từ giờ khắc này, hai đạo thần văn này sẽ từ từ mờ nhạt rồi biến mất trong phần thần vực. Hiểu được chỗ tốt của phần thần vực, Diệp Mặc không muốn rời đi nữa. Tu đạo chính là phải đấu tranh trong nguy hiểm. Hắn đối mặt với đại cơ duyên như thế này, nếu mà còn muốn lùi bước thì chắc chắn chẳng có cơ hội mà thành tựu đại đạo. Diệp Mặc lấy tử đao ra vác sau lưng, đồng thời cẩn thận di chuyển về phía trước. Ở chỗ này tùy thời có thể gặp phải nguy hiểm, cho nên phải cẩn thận. Diệp Mặc vốn là muốn tìm một chỗ có lúc xoáy phép tắc không mạnh để chứng đạo trước, chờ chứng đạo xong, thực lực sinh tồn quán sẽ trở nên mạnh mẽ, rồi có thể từ từ tiến vào trung tâm của phần thần vực, đi cảm thụ đại thần thông vô thượng của nơi này. Một tiếng nổ tung kịch liệt chuyển đến, trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Đây là tiếng nổ của thần thông oanh tạc nhau, đây không phải vết tích thần văn mà vực này lưu lại. Ở phần thần vực còn có người đánh nhau sao? Diệp Mặc vừa nghĩ tới thì hai thân ảnh nhanh chóng bay về hướng hắn. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn hai thân ảnh đánh nhau, hai người kia hắn đều đã gặp. Một thân ảnh màu vàng chính là thần nữ của thần nữ thánh môn, tên còn lại chính là Dục Đạo Thánh Đế. Trước đây hắn chính là thấy Dục Đạo Thánh Đế kia đến cho nên mới xoay người bỏ chạy, không nghĩ tới tên này đuổi theo tới tận nơi đây. Diệp Mặc đầu tiên nhìn thấy Dục Đạo Thánh Đế chính là muốn xoay người bỏ chạy, nhưng hắn lập tức đem ý nghĩ này vứt sang một bên. Cái tên Dục Đạo Thánh Đế này khí tức hỗn loạn, hơn nữa thần thức dao động dị thường, hiển nhiên đã bị trọng thương rất nặng. So sánh thì thần nữ có váy màu vàng tuyệt mỹ kia, tình cảnh lại càng tệ hơn. Thần nữ váy vàng kia khí tức tán loạn không chịu nổi. Thần nữ không phải nhân vật tầm thường, nhưng y phục trên người đều đã rách bươm, da thịt trắng nõn như tuyết, bị từng vệt máu tươi nhuộm đỏ, ở trước ngực còn có một đạo vết thương cực kỳ đáng sợ. Lúc này cô hiển nhiên đang hạ phong cực độ, thậm chí chỉ qua chốc lát thần nữ sẽ bị tên Dục Đạo Thánh Đế kia chém giết. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm lấy làm kỳ lạ, không phải nói thần nữ đều được người ta tôn kính sao? Vì sao tên Dục Đạo Thánh Đế này lại cùng thần nữ đánh nhau ghê gớm đến vậy? Diệp Mặc lại không có nửa phần xem thường cái cô thần nữ này, cô chỉ có tu vi tố đạo mà không ngờ có thể cùng một Dục Đạo Thánh Đế đánh thành lưỡng bại câu thương, có thể thấy là lợi hại vô cùng. Phần thần vực không gian rắn chắc không gì sánh được, hai người đều có thần thông kinh người, một quyền tùy ý có thể mang theo vô số đạo vận sát thế của không gian. Diệp Mặc nghĩ tới thần thông của mình, muốn dẫn động sát thế nhất định phải kích phát thần thông, nếu so sánh với hai người kia thì thực sự còn kém quá xa. Diệp Mặc cũng không rời đi, tên Dục Đạo Thánh Đế kia hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, thần thức của hắn đặt trên Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, hắn đang chờ cơ hội hai người này kiệt sức, chỉ cần tên Dục Đạo Thánh Đế kia giết thánh nữ, hắn lập tức dương cung bắn tên Dục Đạo Thánh Nữ kia ngay. Cùng lúc khi mà Diệp Mặc trông thấy thần nữ váy vàng và Dục Đạo Thánh Đế kia thì hai người cũng thấy Diệp Mặc. Biên Hân Đức thực sự mừng rỡ vạn phần, y không thể tưởng được là Diệp Mặc lại xuất hiện trước mặt y. Y tới chính vì muốn tìm Diệp Mặc cơ mà. Bây giờ Diệp Mặc xuất hiện, y lập tức không muốn đánh với cô nàng thần nữ thánh môn này nữa, đồng thời trong lòng y lại càng căm tức. Nếu như không phải trước đó y đã sớm bị thương, cô ả tố đạo của thần nữ thánh môn này còn lâu mới là đối thủ của y, bây giờ đánh tới lưỡng bại câu thương. Nhưng dù là vậy, y cũng không lo lắng, Y tin là chỉ cần y còn một hơi thở, Diệp Mặc chỉ là một tiên đế viên mãn tầm thường, trong mắt y chỉ là con sâu cái kiến. Trong lòng y càng nhận định là Diệp Mặc có thể tới được đây chính là vì thế giới ngũ hành. Khi thần nữ váy vàng trông thấy Diệp Mặc, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc. Diệp Mặc chỉ có tu vi tiên đế làm sao có thể tới được đây? Cho dù hắn dùng thủ đoạn xuyên qua ranh giới phần thần vực, nhưng tại cái chỗ đạo vận trải rộng khắp nơi này chỉ có kết cục bị giết thôi. Khi nàng thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào nàng và gã dục đạo thánh đế đánh nhau mà lại không trốn đi, lại cũng không nhúng tay vào, thì trong lòng đã hiểu rõ Diệp Mặc này vậy mà muốn làm ngư ông. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cười lạnh, bất kể nàng hay dục đạo thánh đế này, cho dù chỉ còn một hơi thở, một tiên đế như Diệp Mặc cũng không cách nào làm ngư ông được. Dưới cái nhìn của nàng, sở dĩ Diệp Mặc muốn làm ngư ông là bởi vì hắn căn bản không hiểu sự đáng sợ của chứng đạo thánh đế. Bất kể là tố đạo hay dục đạo thì sợ đáng sợ đó không phải một tiên đế có thể tưởng tượng. Hập, một tia màu xám bắn thủng xương sườn tố đạo thần nữ của thần nữ thánh môn này, trên váy màu vàng lại thêm một vệt máu hình hoa mai. Tố đạo thần nữ trong mắt lộ ra chút tuyệt vọng, nàng biết tiếp tục đánh nữa chắc chắn chỉ có con đường chết. Nàng lại theo bản năng nhìn Diệp Mặc, lúc này nàng vậy mà muốn Diệp Mặc ra tay giúp đỡ một chút. Nếu như Diệp Mặc có thể ra tay giúp đỡ cho nàng trì hoãn một hơi, nói không chừng có thể giết được gã dục đạo thánh đế này. Nhưng Diệp Mặc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ đánh nhau, căn bản không có nửa phần ý tứ ra tay giúp. Thần nữ váy vàng trong lòng thầm than, nàng biết sở dĩ Diệp Mặc không ra tay là vì lúc trước mình thấy hắn sắp bị giết cũng không có ra tay. Quả nhiên là ăn miếng trả miếng. Sau khi nàng hiểu rõ là Diệp Mặc chắc chắn không ra tay, càng điên cuồng vận chuyển thần nguyên, một tia màu xanh hiện ra, chín cánh hoa rơi xuống, không gian mới rồi sát ý rồi rào trong nháy mắt bắt đầu xìu xuống, một loại khí tức thương cảm đến tận cùng từ chín cánh hoa tản mắt ra. Sát thế đáng sợ tới cực điểm của dục đạo thánh đế cũng bị cánh hoa đau thương này lây nhiễm, giống như là cũng không nhẫn tâm tiếp tục đánh nữa, không nữa phá hư chín cánh hoa này. Diệp Mặc cảm giác được một dòng đau thương cực kỳ nồng đậm chuyển tới, hắn bỗng nhiên không cách nào khống chế tâm tình của mình, muốn xông lên dùng thân thể máu thịt của mình để ngăn trở tia màu xám của tên dục đạo thánh đế kia, không để y làm tổn thương cô gái váy vàng kia dù chỉ một chút. Tại thời khắc này, hắn chợt thấy thần nữ váy vàng kia hóa thành lạc ảnh, tâm tình nhìn hắn chậm rãi nói: "Nếu em đi rồi, anh đừng nhớ đừng thương." Chín cánh hoa bềnh bềnh lay động, giống như hoa tuyết bị trời đông giá rét thổi lên, trôi nổi vô định, không nơi nương tựa. Trong nháy mắt, chín cánh hoa rơi kia biến thành những mảnh hoa vụn là tả đầy trời. Hoa tàn, hết thơm, còn đó ai nhớ thương. Nàng sắp chết rồi thì ta sống một mình để làm gì? Trong lòng Diệp Mặc dâng lên đau thương vô tận, không cách nào khống chế được nữa. Tử đao trong nháy mắt phóng ra, mang theo ánh tím đầy trời. Vừa lúc đó, cây hỗn độn bắt đầu đong đưa, tản mát ra sức sống và ký tức hỗn độn. Trong nháy mắt, Diệp Mặc tỉnh táo lại, toàn thân ứa đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm than, đúng là một loại thần thông đáng sợ. Hắn trường kỳ tu luyện dưới khổ trúc, lại tu luyện tam sinh quyết, thiếu chút nữa cũng bị người ta tính kế. Loại thần thông đáng sợ này, người có tu vi tương tự tuyệt đối sẽ không cách nào chạy thoát. Nhưng hắn cũng không vì tỉnh táo lại mà thu hồi tử đao, chẳng những không thu hồi mà sát cơ càng lúc càng mạnh, hình như sẽ báo thù cho thần nữ váy vàng. Vì thần nữ váy vàng, hắn có ra tay cũng không tiếc vậy. Biên Hân Đức trông thấy chín cánh hoa này cũng hơi biến sắc, nhưng cánh quạt vàng của y lần nữa xoáy lên vô số những màn quạt màu vàng bao phủ lấy y, những khí tức đạo vận đau thương đánh lên bức màn của y chỉ gây ra một chút rung động, hiển nhiên là năng lực chống cự của y mạnh hơn Diệp Mặc nhiều. Khi y nhìn thấy Diệp Mặc mặt mũi tràn đầy đau thương phóng ra pháp bảo, trong lòng nhất thời đại hỉ. Bây giờ mục tiêu chủ yếu của y đã không còn là thần nữ váy vàng trước mắt này nữa, mà là Diệp Mặc, cả có được thế giới ngũ hành. Thần nữ váy vàng ngầm tính kế Diệp Mặc thành công, y chỉ cần chờ vào thế lực này là có thể dễ dàng giết chết Diệp Mặc. Thần nữ váy vàng nhìn thấy vẻ đau thương và quyết tuyệt của Diệp Mặc, trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy. Biên Hân Đức đã bắt đầu tự bảo vệ mình, mảnh vụn từ chín cánh hoa kia của nàng tụ lại, hình thành chín cánh hoa, mang theo một vầng hào quang màu xanh bao lấy nàng, sau đó biến mất ở phía chân trời. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Đây là một câu duy nhất nàng nói trước khi rời đi. Lợi dụng Diệp Mặc chính là để lúc này đào tẩu. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, tử đao cũng không thực sự đánh ra. Tuyệt tiên kim cốt cung của hắn được phóng ra, cây cốt tiễn màu vàng thứ nhất phá không bay đi. Không gian quanh đây còn mang theo ký tức đau thương, trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Sát cơ hủy diệt nồng nặc bị cốt tiễn màu vàng của Diệp Mặc bắn ra, không gian chung quanh hoàn toàn đắm chìm trong một tên này. Không gian vốn tràn ngập ký tức đạo vận bởi một mũi tên, ký tức đạo vận cũng lũ lượt tản mắt ra. Vào thời khắc này, không gian này chỉ có một mũi tên này thôi. Trong nháy mắt khi thần nữ váy vàng rời đi, Biên Hân Đức hoàn toàn có thể ngăn chặn không cho nàng đào tẩu, sau đó thì đuổi theo. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đang ở đây vẫn chưa đi, thì y há có thể đuổi theo cô gái váy vàng kia. Ánh mắt của y đã dính lên người Diệp Mặc, gần như cùng trong một lúc, y phóng ra cánh quạt màu vàng cuốn về phía Diệp Mặc. Trong mắt y muốn bắt Diệp Mặc thực sự quá dễ dàng, chỉ cần cái quạt màu vàng cuốn một cái cho dù mấy tên Diệp Mặc cũng bị y bắt giống như bắt gà. Một điểm vàng nhạt lóe lên, khí tức hủy diệt khủng khiếp xông tới tận mặt. Luồng khí tức hủy diệt này thậm chí phá vỡ cả đạo vận chung quanh, mang theo khí thế không giết không thôi đánh về phía y. Tuyệt thánh kim cốt tiễn. Đầu tiên Biên Hân Đức cũng đã nhận ra cây kim tiễn tràn ngập sát cơ hủy diệt này. Y không chút do dự cuốn cánh quạt màu vàng đang bắn về phía Diệp Mặc, về phía cây cốt tiễn hủy diệt này, trong lòng kinh hãi không thôi. Huỳnh! Cốt tiễn màu vàng kim bắn lên bức màn chắn của cánh quạt vàng, sát thế đầy trời bị đánh cho chia năm xẻ bảy, sát ý hủy diệt bị màn cánh quạt đỡ được cũng tiêu tán dần. Nhưng màn của cánh quạt màu vàng này cũng nổ tung, không còn khí thế lúc trước thì cuốn về Diệp Mặc nữa. Biên Hân Đức trong lòng không hề có nửa phần vui mừng. Y biết tuyệt thánh kim cốt cung có tới 9 cây cốt tiễn, y không biết Diệp Mặc lấy được mấy cây. Nếu như Diệp Mặc đã lấy được hơn 5 cây, hơn nữa còn có thể bắn ra toàn bộ, vậy thì hôm nay y gặp nguy hiểm thực sự rồi. Cũng may từ mũi tin vừa rồi y đã nhìn ra tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc chưa được luyện hóa hoàn toàn, chỉ có thể phát huy chưa tới 1/10 hiệu quả. Đối với Biên Hân Đức mà nói, đáng sợ nhất không phải kim cốt tiễn này, đáng sợ nhất là tâm địa của tên tiên đế nhỏ nhoi trước mắt này. Người này vừa rồi nhìn có vẻ như là bị chín cánh hoa thần thông của thần nữ kia làm cho mê muội, nhưng trên thực tế hắn lại vô cùng là tỉnh táo. Bề ngoài thì làm bộ phóng ra một thanh đao màu tím, thế nhưng chính thức thì lại bắn ra tuyệt tiên kim cốt tiễn. Nếu như không phải tu vi của hắn và mình cách biệt quá xa, thì mũi tên này mình cũng đã bị bắn trúng rồi. Y không có tâm tình để thăm dò hay là dò xét xem cánh quạt của mình đã bị bắn cho rách nát, mà phóng ra một cái đại ấn. Nếu như tu vi của y còn đầy đủ, lúc này chỉ cần vươn tay liền có thể dễ dàng bóp chết Diệp Mặc. Thế nhưng thời điểm này y đã trọng thương quá nặng, vốn đi tới phần thần vực này tình trạng vết thương không khá lên, lại còn đánh với cô ả kia đến lưỡng bại câu thương. Bây giờ mà nói là nỏ mạnh hết đà còn chưa đủ diễn tả. Tình huống như thế này, y muốn ngăn trở tuyệt thánh kim cốt cung của Diệp Mặc thực sự có chút gian nan. Trong lòng Diệp Mặc cũng thất kinh, dục đạo thánh đế này thật là lợi hại, người này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa mũi tên đầu tiên của mình còn đánh lén, vậy mà y dễ dàng chặn được. Nếu như không bị trọng thương, cho dù mình có đầy đủ 9 mũi kim tiễn, cộng thêm tất cả thần thông cũng đừng mong động được vào y. Đến lúc này thì đã không có bất kỳ đường lui nào, Diệp Mặc không lo dự bắn ra mũi cốt tiễn thứ hai. Sát ý hủy diệt lại xoắn lên, đánh bay sức sống trong không gian bắn về phía Biên Hân Đức. Quỳnh! Mũi tên thứ hai màn của cánh quạt vàng chia năm xẻ bảy, cánh quạt không cách nào cuốn lên bức màn màu vàng mới. Biên Hân Đức khóa miệng tràn ra nụ cười lạnh lùng. Cánh quạt vàng này đã theo y bầu bạn nhiều năm, hôm nay bị hủy, không phải là vì cánh quạt vàng này không tốt, mà vì ngay từ đầu đã bị đánh lén rồi. Nhưng y cũng không ảo não, chỉ cần tránh thoát cốt tiễn màu vàng kim của đối phương, y sẽ đại hoạch toàn thắng. Không nói tuyệt thánh kim cốt cung kia so với cây quạt vàng của y tốt hơn gấp trăm lần, mà thế giới ngũ hành kia là thứ mà y luôn mơ tưởng. Diệp Mặc bình tĩnh không lay động bắn ra mũi tên thứ ba. Hắn biết rõ mũi tên đã bắn ra không thể quay lại, cho dù toàn bộ 4 tiễn của mình đều bị đối phương ngăn được thì cũng phải liều mạng. Nếu như đã lựa chọn thời cơ này thì không thể lùi bước, một khi lùi bước thì hắn chẳng những là trốn không thoát mà còn chết rất khó coi. Bành! Cốt tiễn thứ ba và đại ấn khổng lồ của Biên Hân Đức va nhau, không gian rắn chắc như thế cũng bị đánh ra rất nhiều vết nứt. Cốt tiễn màu vàng kim và đại ấn đồng thời văng ra ngoài, đập trên mặt đất rắn chắc màu đen ở phía xa. Trên mặt đất đá đen cứng này cũng đánh ra khe nứt đáng sợ. Biên Hân Đức cười lạnh một tiếng, nếu như không phải mình bị thương quá nặng thì một mũi tên này há có thể đánh bay được đại ấn của y. Không đúng, cùng lúc khi đại ấn bị cốt tiễn màu vàng kim đánh bay, Biên Hân Đức liền tỉnh ra, bởi vì lúc này không gian ở giữa y và Diệp Mặc đã trở thành trạng thái chân không, không chút trở ngại nào. Cánh quạt màu vàng đã bị Diệp Mặc bắn hỏng, đại ấn thì bị đánh văng. Cái cảm thấy không đúng là tuyệt thánh kim cốt tiễn kia là bắn về phía y, cho dù là bị đại ấn chặn lại thì cũng phải rơi trước mặt y, sao có thể bị đánh bay được. Thì trong chốc lát Biên Hân Đức liền tỉnh ra, mũi tên thứ ba của Diệp Mặc vậy mà không phải bắn về phía y, mà là dành riêng bắn về phía đại ấn để đánh bay đại ấn của y đi. Biên Hân Đức thành tựu dục đạo thánh đế thì há có thể là người đơn giản. Y lập tức liền biết đối phương nếu đã đánh bay đại ấn của y thì tuyệt đối không bỏ qua khoảng thời gian trước khi y triệu hồi đại ấn. Quả nhiên ý nghĩ này vừa xẹt qua trong não thì cây cốt tiễn màu vàng thứ tư đã bay tới trước mặt y, cùng một lúc đã tập trung vào không gian chung quanh y, sát cơ hủy diệt đến tận cùng, trong nháy mắt cuốn lên toàn thân của y. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nhá. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.